thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1260. Thái cổ di tích. Tà thần tướng lực lượng hao hết. Lâm Hạo chợt nhớ tới chiến khôi có một cái cực lớn thiếu hụt, cái kia chính là bản thân nó lực lượng không cách nào duy trì quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ hao hết, nhất định phải bổ sung mới được. Trước đó cũng không có chú ý tới điểm này, bây giờ mới nhớ tới, cái này lập tức để đám người lâm vào tuyệt cảnh. Mắt thấy thanh đồng cự thú vô cùng vô tận vọt tới, Lâm Hạo ý thức được, nhất định phải mau chóng phá vây, không phải mấy người tà thần tướng lực lượng hao hết. Mình cũng sẽ chết ở chỗ này. Sâu nạp thở ra một hơi, Lâm Hạo lồng ngực cao cao chập trùng, toàn thân bao trùm lên một tầng ngưng thực vô cùng thanh đồng quang mang, thình lình chính là cổ ma thánh thể, đang ngưng tụ nháy mắt cả người phảng phất xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn thân tràn ngập cường thịnh đến cực điểm thể phách uy. Tiểu tử này. Độc Cô Tam mệnh ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo. Hắn rõ ràng cảm giác được Lâm Hạo thân thể cường hoành vô cùng. Giết! Một quyền ném ra. Ở vào phía trước thanh đồng cự thú, đầu bị một quyền nện lõm vào, to lớn thân thể đem hậu phương thanh đồng cự thú cho đánh bay mà ra. Những này thanh đồng cự thú. Lâm Hạo lập tức giật mình, chợt giật mình tới, nguyên lai những này thanh đồng cự thú đáng sợ không phải lực lượng của bọn nó. Mà là bọn chúng cứng cỏi vô cùng thân thể cùng kinh khủng thể phách lực lượng, mà ở đây người tu luyện tại thể phách lên căn bản là không có cách cùng thanh đồng cự thú đánh đồng. Mà thần linh uy đối với thanh đồng cự thú tổn thương cực thấp, căn bản là không cách nào làm bị thương bọn chúng, trừ phi là đạt đến đỉnh giai thần linh cấp độ, mới có thể tại thanh đồng cự thú trên người lưu lại vết thương, duy nhất có thể đối phó thanh đồng cự thú. Liền là cường hoành đến cực điểm thể phách người sở hữu. Ta hiểu được, những này thanh đồng cự thú bản thân không phải đến cỡ nào mạnh. Chỉ là bọn chúng thân thể quá mức cứng cỏi, thể phách lực lượng cực kỳ kinh người, lại thêm số lượng nhiều không kể xiết, cho nên mới sẽ mang đến lớn như thế uy hiếp. Nếu là bọn chúng thể phách mất đi tác dụng vốn có, như vậy bọn chúng cũng liền không nhiều lắm uy hiếp. Lâm Hạo suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, nhìn lấy không ngừng vọt tới thanh đồng cự thú, khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. Thân hình khẽ động, thần uy bị thu thể phách lực lượng thi triển hết. Oanh! Một quyền tiếp một quyền ném ra, mỗi một quyền đều bao hàm lấy kinh khủng thể phách lực lượng. Đây là Lâm Hạo lần thứ nhất tại không dùng thần uy tình huống dưới, đơn thuần đem thể phách lực lượng phát huy ra theo huy động. Hắn bỗng nhiên cảm giác được thể nội phảng phất có được dùng mãi không cạn thể phách lực lượng. Mà đơn thuần thể phách lực lượng uy, lại so với dĩ vãng uy lực còn cường thịnh hơn được nhiều. Cổ ma thánh thể hiện ra tới thanh đồng quang mang, không ngừng từ thân thể từng tấc một tràn ra, để thể phách lực lượng càng thêm hùng hậu cùng cường thịnh. Oanh! Thanh đồng cự thú nhao nhao bị đập bay mà ra, đụng ngã một mảnh lại một mảnh. Một đầu thanh đồng cự thú từ phía sau lưng cắn tới, Lâm Hạo một tay lật một cái, năm ngón tay đè xuống thanh đồng cự thú hàm trên, hoành tay vồ tới. Tay trái bắt được thanh đồng cự thú phần cổ, bỗng nhiên kéo một phát, soạt một tiếng thanh đồng cự thú đã đầu thân chia lìa. Nhìn lấy một màn này, Độc Cô Tam mệnh đám người đã ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này thể phách làm sao lại đáng sợ đến trình độ này? Độc Cô Tam mệnh kinh hãi không thôi, nguyên bản hắn thu nạp hóa thần thạch về sau, tự nhận một lần nữa hình thành thân thể đã đầy đủ mạnh mẽ, có thể cùng trước mắt Lâm Hạo so sánh, chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Theo không ngừng xuất thủ, một đầu tiếp một đầu thanh đồng cự thú bị Lâm Hạo oanh sát lấy, mà hắn cũng thời gian dần trôi qua đầu nhập vào loại này huy động thể phách lực lượng phát huy vô cùng tinh tế bên trong, loại kia dùng mãi không hết. Lấy mãi không hết cảm giác, thực sự quá sảng khoái. Zip zip zip. Giống như thái cổ thời đại cổ ma, cùng trăm vạn, thậm chí ngàn vạn sinh linh mạnh mẽ chém giết, vô cùng vô tận thể phách uy tuôn trào ra, Lâm Hạo thậm chí có thể cảm nhận được tự thân thể phách lực lượng đã vượt rất xa tam thế tôn cấp độ. Lâm Hạo rốt cuộc hiểu rõ, cổ ma đáng sợ ở chỗ tự thân có được cứng cỏi vô cùng thân thể, lại thêm tái sinh còn có vô cùng vô tận thể phách lực lượng. khó trách cổ ma có thể tại thái cổ hoành hành. Bởi vì tại thái cổ thời đại, vô luận là loại nào sinh linh, đều có được cường hoành vô cùng thể phách, cho dù là yếu nhất cũng giống vậy, đặc biệt là viễn cổ thần ma thể phách chính là rất nhiều sinh linh đứng đầu, mà cổ ma thể phách thì tại viễn cổ thần ma phía trên. Cho nên, tại thể phách chiếm hết ưu thế phía dưới, lại có vô cùng vô tận thể phách uy cổ ma, tại thái cổ thời đại tự nhiên là chưa có người có thể tới địch nổi. Bây giờ, Lâm Hạo thể nội cổ ma huyết mạch cũng bất quá mới 13 vạn giọt mà thôi, muốn trở thành chân chính cổ ma, nhất định phải đạt tới 100 vạn nhỏ hai bên, cổ ma huyết mạch quán thông toàn thân, sau đó trải qua tinh thần thai nghén, mới có thể trở thành một cái chân chính cổ ma. Tại đạt tới 10 vạn nhỏ về sau, cổ ma huyết mạch mỗi gia tăng một giọt đều cực kỳ khó khăn. Bây giờ một khỏa thần nguyên chi tủy cũng bất quá mới ngưng tụ hơn 10 nhỏ cổ ma huyết mạch mà thôi, mà lại dùng đến càng nhiều, hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kém, dần dần yếu bớt xuống dưới. Bất quá, cho dù như thế, Lâm Hạo vẫn là cảm nhận được cổ ma thánh thể cường hoành. Mặc dù không cách nào cùng thần tướng địch nổi, nhưng ở cùng cấp độ ở giữa, căn bản không người có thể đem diệt sát, cho dù là đỉnh giai thần linh đều chưa hẳn có thể đối phó được hắn. Mà tại một ít thời điểm, cổ ma thánh thể tác dụng có thể phát huy đến lớn nhất trước mắt liền là như thế, Lâm Hạo vốn chỉ là muốn lấy cổ ma thánh thể mở đường mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ phát huy ra đáng sợ như vậy hiệu quả. Theo không ngừng huy động, toàn thân thanh đồng quang mang càng ngày càng sắc bén, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Rầm rầm rầm, thanh đồng cự thú không ngừng bị oanh bay. Còn sót lại cao giai các thần linh đã trợn tròn mắt, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới, một cái chỉ là tam thế tôn cấp độ hậu bối sẽ có được lấy khủng bố như thế thể phách lực lượng. Theo thanh đồng cự thú không ngừng bị Lâm Hạo diệt sát, những này cao giai các thần linh lập tức minh bạch thanh đồng cự thú đáng sợ tại cùng chúng nó thể phách. Mà thể phách mạnh hơn Lâm Hạo thì trở thành thanh đồng đám cự thú khắc tinh. Hơn nữa còn là triệt triệt để khắc chết loại kia. Lâm Hạo một bên oanh sát thanh đồng cự thú, vừa lái đường. Cái lối đi này bên trong trừ bỏ thanh đồng cự thú bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ còn gặp được một hai con thái cổ âm linh. Trước đó những thái cổ kia âm linh bị chiêu hồn phiên hút đi, lại thêm nam thiên lão quái bọn người ở tại trận. Lâm Hạo không có phóng xuất ra diệt trùng, bây giờ vừa vặn có cơ hội đem diệt trùng âm thầm phóng ra, mặc cho bọn chúng đi thôn phệ thái cổ âm linh. Thái cổ âm linh đối với diệt trùng tới nói chính là hiếm thấy đến cực điểm mỹ vị, bọn chúng điên cuồng từ bốn phía nhào tới, chớp mắt liền đem một cái thái cổ âm linh nuốt chửng lấy rơi mất. Mà diệt trùng hình thể cũng theo thôn phệ không ngừng tăng trưởng, trên người kim sắc đường vân dần dần biến lớn không ít. Thanh nhận rất nhanh liền khôi phục lại, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo, sau đó khẽ thở một hơi. Mọi người ở đây bên trong cùng Lâm Hạo tiếp xúc nhiều nhất là hắn, hắn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm. Mặc dù là tuần sát sứ, nhưng lúc đó ngay cả tôn vương cấp độ cũng chưa tới. Có thể ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Lâm Hạo đã đạt đến tam thế tôn cấp độ, đây mới là cực kỳ kinh người. Mà lại Lâm Hạo là dựa vào lấy mình tăng lên, không phải hắn loại này thu hoạch được thái cổ truyền thừa sau lập tức tăng vọt có thể đánh đồng. Thanh đồng cự thú đã mất đi uy hiếp, chí ít đối Lâm Hạo không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng đối những cái kia cao giai thần linh tới nói, vẫn là có uy hiếp chí mạng. Một lát thời gian, cao giai thần linh chỉ còn lại có hơn 40 người, những người này theo sát tại Lâm Hạo một đoàn người đằng sau. Lui về là không thể nào, thanh đồng cự thú đã ngăn chặn đường trở về, chỉ có tiếp tục tiến lên mới có thể. Sau nửa canh giờ, thanh đồng cự thú số lượng kịch liệt giảm bớt, mà thông đạo cũng sắp đi đến cuối cùng. Lâm Hạo thu hồi cổ ma thánh thể, mang theo thanh nhận hai người tiếp tục tiến lên. Về phần những cái kia cao giai thần linh, hắn cũng lười để ý tới. Dù sao cùng những người này không quen, sinh tử chỉ có thể tự gánh vác. Về phần tà thần tướng, Lâm Hạo thu nhập thiên cương giới bên trong, dù sao nó cũng không phải sinh linh, cho nên sẽ không bị thiên cương giới bài xích. Phía trước có ánh sáng. là cối thông đạo đi, xem ra chúng ta tiến nhanh nhập khí giới. Độc Cô Tam mình có chút kích động nói. Phải là. Lâm Hạo gật đầu, lúc này dẫn đầu lướt tới, đột nhiên hắn ngừng lại, khẽ chau mày, thần niệm bao trùm ở bốn phía. Thế nào? Độc Cô Tam mình hai người không khỏi ngừng lại. Nơi này vừa mới xuất hiện kịch liệt giao thủ. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra ngưng trọng, tại thần niệm bao trùm phía dưới, hắn cảm nhận được bốn cỗ chưa tiêu tán thần tướng lực lượng, rõ ràng là chính Hạo Nhiên bốn người phát ra, mà tại cái này thần tướng trong sức mạnh còn xen lẫn một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, cơ hồ là vững vàng chế trụ cái này bốn cỗ thần tướng lực lượng. Mau nhìn, phía trước có một sợi huyết khí. Thanh Nhận sắc mặt trắng nhợt, chỉ hướng phía trước nhất. Huyết khí. Lâm Hạo phát giác được, mình thần niệm bao trùm phía dưới, căn bản là cảm giác không đến huyết khí. Lúc này thu hồi thần niệm theo Thanh Nhận chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước phiêu tán một sợi nhàn nhạt huyết khí, như xương tại vừa đi vừa về du động, lúc này đem cảm giác bao trùm lên đi. Không chỉ là hắn, Độc Cô Tam mình hai người cũng phóng xuất ra cảm giác. Cái này sợi huyết khí ẩn chứa lực lượng thật mạnh. Độc Cô Tam mệnh biến sắc, đây là Nam Thiên Lão Quái tinh huyết. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Hạo giật mình nói. Không sai, tuyệt đối là Nam Thiên Lão Quái tinh huyết. Ta trước kia đi cùng với hắn thời điểm từng cộng đồng thi triển qua bí pháp nào đó. Hai người tinh huyết trao đổi, người khác ta có thể sẽ nhận lầm, hắn tuyệt đối sẽ không. Độc Cô Tam mệnh khẳng định nói. Nam Thiên Lão Quái ngay cả tinh huyết đều hóa đi ra, bọn hắn gặp cái gì? Lâm Hạo trầm giọng nói, trong lúc mơ hồ hắn cảm giác cùng cái kia cố chưa biến mất lực lượng kinh khủng có quan hệ, nói không chừng Nam Thiên Lão Quái bọn người gặp phải thức tỉnh viễn cổ thần linh. Đoán chừng gặp phải phiền toái, xem ra hắn hẳn là chạy thoát rồi, hừ, không chết ở nơi này coi như hắn mạng lớn. Độc Cô Tam mệnh méo mặt mấy cái nói. Cẩn thận một chút, chúng ta bây giờ liền ra ngoài. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Hai người gật đầu. Lúc này, ba người một trước một sau lướt về phía ánh sáng chỗ, ngay tại bước vào nháy mắt kinh khủng hấp lực đem bọn hắn toàn bộ kéo vào theo thân hình hóa đi, ba người trực tiếp truyền tống ra ngoài. Bành. Áp lực kinh khủng khiến cho Lâm Hạo thân thể bỗng nhiên một trận căng lên, toàn thân giống như là bị vô số dây thừng cho trói lại như vậy. Theo cổ ma thánh thể hóa ra, cỗ này áp lực mới hơi giảm bớt không ít, tầm mắt dần dần khôi phục lại. Khi thấy một màn trước mắt, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Hiếu kỳ áp lực. Đây là Thanh Nhận cùng Độc Cô Ba Kiếm hai người hai mắt chừng đến vô cùng lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Trong tầm mắt, tư không hiện đầy đục không chịu nổi khí vụ, những này khí vụ đậm đến tan không ra, ở trong đó thỉnh thoảng lóe ra từng đạo điện mang, ánh lửa, càng khiến người ta kinh hãi chính là, lại có rất nhiều giang hải bị phong vào khí vụ bên trong, không, đây không phải là giang hải, chính là đại hoang thế giới pháp tắc lực lượng hóa hình. Tất cả pháp tắc lực lượng bị đều phong vào khí vụ bên trong, ngẫu nhiên mới có thể hiển hóa ra một số khí vụ phía dưới, các loại thanh đồng cổ điện còn có to lớn cổ thành lơ lửng ở trên không bên trong, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện một số vòng xoáy, thình lình đó là thái cổ bí cảnh lối vào. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là vô cùng vô tận di tích cổ, bọn chúng nặng nề mà cổ phác, từ thái cổ thời đại, liền đã mai táng đến nay ngày. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1261, Thần Đế Chuyển Thế Chi Thân. Nơi này là, Thanh Nhận mê hoặc nhìn qua bốn phía, Đông Hoang. Lâm Hạo khẳng định nói, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kinh hãi bởi vì nơi này hắn không chỉ tới qua một lần, năm đó ở chỗ này còn kém chút vẫn lạc, nơi này không phải địa phương khác, chính là Thiên Mộ Thành chỗ khu vực phạm vi bên trong, chỉ là nguyên bản khu vực đã bị vô cùng vô tận thái cổ di tích bao trùm lại. Thần niệm khẽ động cấp tốc rơi xuống khoảng cách gần nhất thái cổ di tích bên trên, ngay tại sắp chạm đến nháy mắt, thần niệm đột nhiên bị gãy trở về. Cái này thái cổ di tích có lực lượng kinh khủng bảo hộ. Lâm Hạo xuyên thấu qua thần niệm, có thể cảm nhận được gần nhất cái này thái cổ di tích ẩn chứa lực lượng kinh khủng. May mắn chỉ là thần niệm chạm đến, nếu là thân thể chạm đến, sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thần niệm lại lần nữa hóa ra, nhao nhao chạm đến phủ cận thái cổ di tích, kết quả cùng cái thứ nhất, toàn bộ bị phản chấn trở về. Lúc này, Thanh nhận lướt về phía bên trong một cái thái cổ di tích. Đừng đi đụng, những này thái cổ di tích ẩn chứa một loại kinh khủng thái cổ lực lượng, sẽ chớp mắt đem chúng ta triệt để chấn vỡ. Lâm Hạo tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nghe vậy, khoảng cách thái cổ di tích còn có trăm trưởng Thanh nhận cấp tốc ngừng lại, chần chờ một chút về sau, quay người lui trở về. Tuần sát sứ, đại hoang thế giới phát sinh như thế kịch biến, không biết là duyên cớ nào, chúng ta nhất định phải tìm được trước còn sống người, như vậy có lẽ có thể biết được đại hoang thế giới biến hóa. Thanh nhận đề nghị. Ừ. Lâm Hạo gật đầu, hắn cũng đang có ý nghĩ này, nơi này là thiên mộ thành khu vực. Chúng ta lúc trước hướng thiên mộ thành nhìn xem. Cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác rất không thích hợp. Độc Cô Tam mệnh cảnh giác quét mắt bốn phía. Sau đó, ba người tầng trời thấp bay lượn, hướng phía thiên mộ thành phương hướng mà đi, tốc độ cũng không nhanh, chủ yếu là lo lắng sẽ có đột phát ngoài ý muốn, mà Thanh nhận trước đó còn đề cập qua. Viễn cổ thần linh khôi phục cụ thể có bao nhiêu không ai biết được. Đối với viễn cổ thần linh, Lâm Hạo đã từng tiếp xúc qua, ngay tại thần linh chiến trường thái cổ chi lộ bên trên, lúc ấy gặp phải chính là viễn cổ thần linh một trong hình thiên. Đương nhiên, lúc kia Lâm Hạo thực lực cũng bất quá mới đạt tới thánh chủ đỉnh phong cấp độ mà thôi, luôn hồi ý cảnh rất thấp, không cách nào cùng hiện tại so sánh, nhưng là coi như hiện tại đạt đến tam thế tôn cấp độ. Hắn vẫn là không có nắm chắc có thể cùng hình thiên đối kháng. Lâm Hạo đoán chừng thái cổ chi lộ lên đóng giữ hình thiên thực lực ít nhất là thần tướng cấp độ, chỉ bất quá bị cổ lộ áp chế lực lượng, đồng thời đạt đến cùng hắn tương đương trình độ, mà tại ngang nhau trình độ bên trên, hao hết toàn lực, mới làm bị thương hình thiên. Nếu như hình thiên lực lượng không có bị áp chế lời nói, Lâm Hạo rất rõ ràng, ngay lúc đó mình đừng nói làm bị thương hình thiên, đoán chừng liền đối phương một cọng lông đều không đụng tới. Đương nhiên, bây giờ Lâm Hạo đã là lúc này không giống ngày xưa, nếu là hình thiên tại ở vào cùng một cấp độ, Lâm Hạo vẫn là có niềm tin rất lớn có thể đánh bại hình thiên, chẳng qua đó là tại thái cổ chi lộ bên trong có thái cổ chi lộ áp chế hình thiên lực lượng. Mà tại cái này đã dị biến đại hoang thế giới, những cái kia thức tỉnh viễn cổ thần linh cũng sẽ không bị áp chế lại lực lượng. Một khi xuất hiện, Lâm Hạo ba người tuyệt đối không có nắm chắc có thể ứng phó. Thời gian dần trôi qua, thiên mộ thành càng ngày càng gần. Nguyên bản phi thường náo nhiệt thành trì, giờ phút này yên tĩnh làm lòng người trễ, phảng phất nơi đây sớm đã trở thành một mảnh tuyệt địa giống như. Lâm Hạo ba người chậm rãi rơi xuống. Độc Cô Tam mệnh cùng Thanh nhận hai người thần sắc lộ ra cực độ ngưng trọng. Linh thức cấp tốc thả ra ngoài, bao trùm ở cả tòa thành trì. Không ai, ngay cả một tia sinh linh khí tức đều không có. Độc Cô Tam mệnh trầm giọng nói ra. Mặc dù sớm đã dự liệu được điểm này, nhưng tận mắt chứng kiến đến một màn này, Lâm Hạo đáy lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút không lưu loát. Thiên mộ thành đều như thế, vì kia tại trung hoang ra bọn người chẳng phải là. Vừa nghĩ đến đây, hắn càng thêm lo lắng. Xem ra, đến mau chóng đuổi tới trung hoang mới được. Thanh nhận tiền bối, ngươi có tính toán gì không? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Ta dự định về Vạn Cương Điện nhìn xem tuần sát sứ, nếu là có chuyện quan trọng cũng không tất cùng ta đồng hành. Thanh nhận nói ra. Ừ. Vậy ngươi cẩn thận. Lâm Hạo gật đầu. Ừ. Thanh nhận khẽ vuốt cằm. Đột nhiên, ba người bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp đánh tới, đang muốn bay lượn mà lên, Thanh nhận thân hình trì trệ, đột nhiên từ cao tới 10 trượng vị trí rớt xuống. sắc mặt thoáng chốc biến đổi, thần linh uy triệt để bị áp chế lại, hoàn toàn không cách nào huy động mảy may. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Độc Cô Tam mệnh cũng là như thế, một thân thần linh uy hoàn toàn bị áp chế, toàn thân tựa như là bị giam cầm, cái này khiến thần sắc hắn lập tức trắng bệch như tờ giấy, phải biết hắn nhưng là đỉnh giai thần linh a, lại bị đột nhiên xuất hiện uy áp triệt để áp chế. Cho dù là thần tướng đều không làm được đến mức này, càng làm cho Độc Cô Tam mệnh tim chát chát chính là uy áp phương vị cực xa, chí ít cách xa nhau khoảng trăm vạn dặm, khoảng cách xa như vậy phát ra uy áp, còn đem hắn triệt để chế trụ, đây cũng không phải là đơn giản kinh khủng để hình dung. Lâm Hạo vẫn còn đỡ một ít, chẳng qua thân thể vẫn như cũ có chút cương chát chát. Tại thần niệm phía dưới, cảm thủ cố uy áp này càng thêm triệt để, Nam Thiên lão quái bọn người coi như tại khoảng cách gần phía dưới phóng xuất ra uy áp, cũng khó có thể để hắn cảm thấy toàn thân cương chát chát, thậm chí khó mà chống cự. Chẳng lẽ là cao giai thần tướng, vẫn là viễn cổ thần linh? Lâm Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần niệm cấp tốc mạnh vọt qua, nhưng lại tại thả ra ngoài nháy mắt. Hắn cảm nhận được bất an mãnh liệt cùng nguy hiểm, tiềm ẩn trực giác nói cho hắn biết, nếu là thần niệm chạm đến đối phương tất sẽ bị tới giết thân họa. Đã lướt đi thần niệm, lập tức bị Lâm Hạo cấp tốc thu hồi lại, ngay tại thần niệm hóa đi nháy mắt, thức hải của hắn chấn động mạnh một cái, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khác thần niệm kinh khủng hơn thần niệm, thân thể lập tức căng cứng thành một đoàn. Nếu như nói mình thần niệm chính là dòng sông, như vậy đối phương thần niệm liền là vô cùng vô tận đại dương mênh mông, cả hai chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Thần vương. Lâm Hạo thần sắc có chút trắng bệch. Coi như không phải thần vương, chí ít cũng là cao giai thần tướng cấp độ, cách xa nhau trăm vạn dặm xa, uy áp còn khủng bố như thế, tuyệt đối là hai cái này cấp độ, nếu như là cao giai thần tướng. Vẫn còn có như vậy một tia cơ hội mạng sống, nếu như gặp phải là thần vương, đối phương nếu có ác ý, chỉ sợ ở đây ba người cũng đỡ không nổi. Giờ phút này, Độc Cô Tam mệnh hai người đã cứng đờ, khó mà động đậy mảy may. Lâm Hạo trái tim một trận căng lên, bởi vì thức hải bên trong cái kia một sợi kinh khủng thần niệm chính tồn tại. Hắn không biết đối phương muốn làm gì cũng không thể chống cự, bởi vì cả hai ở giữa chênh lệch quá xa, coi như chống cự cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Lúc này, cái kia một sợi kinh khủng thần niệm rời đi. Lâm Hạo căng cứng tâm, lập tức lòng xuống dưới, ánh mắt nhìn chăm chú thần niệm rời đi phương hướng, đối phương tựa hồ cũng không có ác ý, không phải vừa rồi chỉ cần điều khiển thần niệm trùng kích một chút, cũng đủ để cho hồn phi phách tán. Đột nhiên, phía chân trời nổi lên một đạo màu tím gợn sóng cấp tốc lan tràn mà ra, không có bất kỳ cái gì thanh thế, nhưng ở Lâm Hạo ba người đáy mắt, lại tràn đầy kinh khủng đến cực điểm tông sát uy, bởi vì những cái kia chạm đến thái cổ di tích lớn chỉ là hơi lắc lư một cái, tiểu nhân thì tại chỗ bị chấn vỡ. Oanh! Ánh tím vút lên trời mà lên. Hỗn độn thương không trên đỉnh, gần trăm vạn tử sắc tinh thần nổi lên, mỗi một khỏa nhao nhao bắn xuống một đạo tử sắc tinh mang tụ tập ở phía xa. Trăm vạn tử tinh tề tụ, dẫn động thương không thiên tượng chi biến. Lâm Hạo trong lòng một trận chấn động mãnh liệt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người khác không biết điều này có ý vị gì, nhưng hắn lại cực kỳ rõ ràng. Hắn có được chuẩn thần đế truyền thừa, tự nhiên minh bạch một màn này đại biểu cho cái gì, chỉ có thần đế mới có thể dẫn động thương không thiên tượng chi biến kéo theo ngân hà uy. Thần đế? Chẳng lẽ là một vị thần đế xuất thế? Không có khả năng, thần đế từ thái cổ sau đó liền đã tan mất, không ai biết được thần đế có tồn tại hay không, chỉ có tại trong điển tịch mới có chỗ ghi chép. Không. Nếu như đối phương là thần đế, vậy cái này lực lượng không đúng. Căn cứ chuẩn thần đế truyền thừa ghi chép, chân chính thần đế có được vỡ vụn vạn vật chi lực, giơ tay nhấc chân ở giữa đủ để hủy diệt vạn sinh. Nếu như đối phương là thần đế, tuyệt đối không chỉ là dẫn động trăm vạn tử tinh mà thôi. Cái này cùng trong truyền thuyết thần đế uy lực so sánh thực sự yếu đi một số. Cho dù như thế, cũng không phải Lâm Hạo ba người có thể chống cự, liền xem như Nam Thiên lão quái những người kia liên thủ cũng ngăn không được một kích này. Đến cùng là ai? Viễn cổ thần linh? Vẫn là những người khác? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn qua xa xa phương hướng, chợt nhớ tới cái gì trăm vạn tử tinh tề tụ chỗ, không phải là Minh Tháp vị trí. Đúng, liền là Minh Tháp. Năm đó Lâm Hạo từng ở nơi đó gặp phải Minh Tháp, đồng thời đã đáp ứng nó, có đầy đủ năng lực thời điểm, giúp nó tìm tới một khối tiên khí mảnh vỡ, chỉ là bởi vì rất nhiều chuyện chậm trễ, cho nên Lâm Hạo còn chưa thực hiện, bây giờ trở về, đáy lòng lo lắng ra ra đám người an nguy trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Đầy trời tử mang giao thoa, trăm vạn tử tinh rung động. Cho dù cách xa nhau trăm vạn dặm xa, Lâm Hạo bọn người có thể cảm nhận được cái kia cố kinh khủng diệt sát uy, nếu như khoảng cách lại gần một chút, chỉ sợ mọi người ở đây đều khó mà còn sống sót. Cho dù như thế, ba người vẫn là thừa nhận áp lực kinh khủng. Phốc! Thanh Nhận dẫn đầu không chịu nổi, một ngụm máu cuồng phúng mà ra. Về phần Độc Cô Tam Mệnh, vẫn còn đỡ một ít, chẳng qua sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Lâm Hạo thể phách khác hẳn với thường nhân, ngược lại là có thể chịu được. Thế nhưng là, cỗ này áp lực càng lúc càng lớn, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không cách nào động đậy, cũng không dám động, một khi động, nói không chừng sẽ dẫn tới cái kia kinh khủng ra hỏa xuất thủ, cho nên chỉ có thể ngốc tại chỗ, không thể có mà thay đổi đánh. Ầm ầm. Đại địa run rẩy dữ dội. Vô số tử mang giao thoa bên trong, một tôn to lớn mà cổ lão hình mũi nhọn tháp từ lòng đất bị rút ra. Tháp này toàn thân đen nhánh, quanh thân dày đặc cổ lão đường vân, từng đạo cực hạn hắc mang không ngừng đánh ra, cùng tử mang đan vào một chỗ, cả hai va đập vào. Minh tháp. Lâm Hạo một cách nhận ra, cái kia một tôn hình mũi nhọn tháp chính là Minh tháp, chỉ bất quá bây giờ cùng lúc trước thấy tựa hồ khác biệt. Minh tháp thực lực cũng biến thành vô cùng kinh khủng, tại những cái kia uy lực kinh người tử mang bao phủ phía dưới, có thể ngăn cản được. Chẳng lẽ bởi vì đại hoang thế giới gì biến, cho nên Minh tháp thực lực cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Lâm Hạo trong lòng phỏng đoán, chẳng qua có thể khẳng định là, hiện tại Minh tháp thực lực cực kỳ khủng bố, xa không phải dĩ vãng có thể đánh đồng. Chỉ là chuyển thi thần đế thân còn mưu toan thu phục bản vương, tiểu hoa nhi cút về đi, chớ ép bản vương giết ngươi. Minh tháp phát ra rung trời gào thét, khuấy động ra hắc mang, đem bốn phía một số cỡ nhỏ thái cổ di tích chấn động phải phá thành mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả một tòa bí cảnh đều bị chấn hóa. Chuyển thi thần đế thân. Lâm Hạo khẽ giật mình. Đúng lúc này, nương theo lấy vô tận tử mang, một đạo thân hình hiện lên ở trên bầu trời, chỉ là bởi vì bị tử mang triệt để bao lại, khó mà phân biệt người này bộ dáng, chẳng qua từ trên thể hình đến xem, chính là một nữ tử. Nhìn lấy cái này một nữ tử, Lâm Hạo đáy lòng lập tức dâng lên một tia không hiểu cảm giác quen thuộc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1262. Nàng đến cùng là ai? Đột nhiên, Minh tháp phát ra từng đợt gào thét, chỉ thấy nó không ngừng phóng thích ra hắc mang, bị cái kia khuấy động tử quang đè trở về. Hiển nhiên nó đã khó mà lại duy trì đi xuống, nương theo lấy cuối cùng rít lên một tiếng to lớn, Minh tháp yên lặng, đạo đạo tử quang rót vào trong cơ thể của nó. Nguyên bản đen nhánh thân tháp, xuất hiện một số áo cổ màu tím đường vân. Rất hiển nhiên, Minh tháp bị thu phục. Mà vị kia tại vô tận tử mang bên trong thấy không rõ khuôn mặt nữ tử tiện tay một chiêu, Minh tháp trực tiếp đã rơi vào trong tay của nàng. Nhìn lấy một màn này, Độc Cô Tam Mệnh hai người đã trợn mắt hốc mồm. Mặc dù bọn hắn không cách nào nhận ra Minh Tháp đạt đến trình độ nào, nhưng từ Minh Tháp phát ra uy lực đến xem, chí ít đều là nhất phẩm trở lên thần khí, lại cứ như vậy bị nữ tử thần bí cho lấy đi. Mà nữ tử thần bí thả ra lực lượng càng là kinh khủng tuyệt luôn, chỉ sợ là Độc Cô Tam Mệnh hai người cả đời này có thể tiếp xúc đến cao nhất cấp độ. Về phần Lâm Hạo, trước mắt cái này nữ tử thần bí còn không tính thực lực đáng sợ nhất, hắn từng chứng kiến mạnh nhất dĩ nhiên chính là chuẩn thần đế. Nữ tử thần bí cùng chuẩn thần đế so ra chênh lệch không chỉ một bậc, bất quá, cái này nữ tử thần bí lại ẩn chứa che đậy thế gian hết thảy khí thế khủng bố. Nàng là ai? Lâm Hảo có loại cảm giác quen thuộc, có thể hết lần này tới lần khác lại không cách nào nhận ra tên này nữ tử thần bí đến cùng là người phương nào. Lúc này, nữ tử thần bí bỗng nhiên xoay người. Bị phát hiện, Lâm Hảo biết mình bị đối phương chú ý tới, đáy lòng hít một hơi thật sâu, nên tới thủy chung muốn tới. Về phần Độc Cô Tam Mệnh hai người, sắc mặt đã được không thể lại trắng, bọn hắn giờ phút này hận không thể có bao xa liền chạy bao xa, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn ngay cả động cũng không cách nào động mảy may, chớ nói chi là trốn. Một cái, nữ tử thần bí lườm Lâm Hảo một cái, ánh mắt dừng lại như vậy một cái chớp mắt, bởi vì tử quang vần quanh nguyên nhân, Lâm Hảo không cách nào nhìn thấy nữ tử thần bí biểu lộ. Nhưng là hắn lại nhạy cảm đã nhận ra một sợi sát ý, mặc dù chỉ có một sợi mà thôi, nhưng lại để hắn toàn thân run lên. Lâm Hảo không hề động, nhìn chăm chú nữ tử thần bí, nếu như đối phương động thủ, mình tuyệt đối không có sống sót cơ hội, hắn có thể khẳng định. Nhưng dù là liền xem như không có cơ hội, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, không có cơ hội, vậy liền sáng tạo ra cơ hội tới. Đột nhiên cái kia một sợi sát ý biến mất. Tới đột nhiên biến mất cũng rất đột nhiên, Lâm Hảo cảm thấy ngoài ý muốn. Hưu. Đầy trời ánh tím vút lên trời mà lên, trăm vạn tử tinh nương theo lấy tan biến, mà nữ tử thần bí thân ảnh cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Đang nhìn đưa nữ tử thần bí rời đi nháy mắt, Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia một đạo bóng lưng, rất tinh tường bóng lưng, hắn nhớ tới là ai? Tử Hồ. Thế nào lại là nàng? Lâm Hảo trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn có thể khẳng định cái này nữ tử thần bí liền là Tử Hồ. Năm đó Tử Hồ thụ trọng thương tại Hảo Thiên Thánh Tông quật khởi, sau đó liền bắt đầu bế quan khôi phục. Lâm Hảo quay trở về hai lần, nhìn thấy Tử Hồ một mực đang bế quan, cho nên cũng không có quấy rầy. Dù sao Tử Hồ thương thế nặng hơn, tăng thêm muốn dốc lòng đột phá, thời gian hao phí muốn dài rất nhiều, hắn mới không có đi để ý tới. Lại không nghĩ rằng, này lội tiến về thần vực về sau, đại hoang thế giới sẽ xuất hiện bực này cổ quái gì biến. Chẳng lẽ Tử Hồ cũng phát sinh biến hóa? Lâm Hảo sắc mặt biến hóa, Tử Hồ thực lực đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Hắn suy đoán hẳn là cùng đại hoang thế giới gì biến có quan hệ, dù sao thanh nhận trước đó mới thánh chủ cấp độ mà thôi, thu được thái cổ truyền thừa về sau, một chút liền đạt đến cao giai thần linh cấp độ. Tử Hồ khả năng thu được thái cổ truyền thừa cũng có thể là mặt khác biến cố dẫn đến nàng biến thành như vậy. Thế nhưng là vì sao nàng sẽ đối với mình sinh ra sát ý? Lâm Hảo không rõ, mà lại tại Tử Hồ rời đi nháy mắt. Hắn cảm nhận được cảm giác xa lạ, giống như là đối phương là Tử Hồ, nhưng kỳ thật cũng không phải là, hắn tin tưởng Tử Hồ tuyệt đối sẽ không đối với mình sinh ra sát ý, như vậy trước mắt cái này chưa chắc là Tử Hồ, coi như cùng Tử Hồ giống như đúc. Thần đế chuyển thế chi thân. Lâm Hảo những mày, vừa rồi Minh Tháp cùng Tử Hồ giao thủ thời điểm, liền trực tiếp hô lên câu nói này. Suy tư một lát. Lâm Hảo hoàn toàn tỉnh ngộ lại, ta hiểu được, Minh Tháp là cố ý kêu đi ra, nó biết ta ở chỗ này đồng thời cũng rõ ràng không phải là đối thủ của Tử Hồ, cho nên cố ý cho biết, nó là muốn cho ta giúp nó. Thần đế chuyển thế chi thân đến cùng là cái gì? Tại chuẩn thần đế trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới thần đế chuyển thế chi thân sự tình, rất hiển nhiên ngay cả chuẩn thần đế đều không rõ ràng việc này. Đến cùng cái gì là thần đế chuyển thế chi thân? Cùng thần đế có quan hệ gì? Cái kia nữ nhân thần bí là Tử Hồ sao? Liên tiếp nghi hoặc tại Lâm Hảo trong đầu không ngừng xoay quanh, có thể hết lần này tới lần khác lại không có một điểm đáp án. Nếu như cái kia nữ nhân thần bí thật sự là Tử Hồ, vậy thì nhất định phải đến biết rõ ràng cái này thần đế chuyển thế chi thân đến cùng là cái gì, còn có Tử Hồ tại sao lại biến thành như vậy. Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy lo lắng, bất quá tại không có biết rõ tình huống trước đó, lại thế nào lo lắng cũng vô dụng. Lúc này, Độc Cô Tam mệnh hai người khôi phục lại, trong lúc bất chi bất giác hai người toàn thân đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, nhìn về phía tên kia nữ tử thần bí rời đi phương hướng, hai người vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, thật là đáng sợ. Từ lúc chào đời tới nay, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố nhân vật như thế. Bọn hắn thậm chí cảm giác được, nếu như cái này nữ tử thần bí nguyện ý, một cái đầu ngón tay liền có thể đem bọn hắn hóa thành tro tàn. Nàng đến cùng là ai? Thanh Nhận run giọng nói. Chẳng lẽ là một vị thần vương? Độc Cô Tam mệnh kiệt lực áp chế mình thanh âm rung động, nhưng vẫn là khó mà kềm chế. Thanh Nhận tiền bối, không bằng chúng ta trước tùy ngươi tiến về Vạn Cương Điện, lại tiến về Trung Hoang. Lâm Hạo không khỏi nói ra. Hắn sở dĩ dự định tiến về, là muốn tìm kiếm chút vận may, nhìn phải chăng có người còn sống, cũng từ đó biết được đại hoang thế giới gì biến quá trình. Mà lại, nơi đây tiến về Vạn Cương Điện cũng không bao xa, trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Lại thêm Vạn Cương Điện bản thân liền có một cái truyền tống đến Đông Hoang biên giới truyền tống trận, cho nên tiến về Vạn Cương Điện so với còn lại lộ trình thực sự nhanh hơn nhiều, chủ yếu nhất là đại hoang thế giới biến hóa quá lớn. Vô luận là Thanh Nhận, vẫn là Minh Tháp, hoặc là cực giống tử hồ nữ tử thần bí, trước cả hai thực lực đều tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Mà cái sau Lâm Hạo không cách nào xác nhận có phải là hay không tử hồ, nếu như là cái kia thực lực của nàng tăng vọt liền vượt xa phía trước hai vị. Ừ. Thanh Nhận gật đầu. Một nhóm ba người lại lần nữa xuất phát, bởi vì nữ tử thần bí xuất hiện tốc độ của ba người thả chậm không ít, chủ yếu là lo lắng gặp lại nhân vật như vậy, coi như tập hợp ba người thực lực cũng khó cản đối phương công sát uy. May mắn chính là, dọc theo con đường này ngược lại là không có bất kỳ cái gì hung hiểm, ba người rất mau tới đến Vạn Cương Điện. Nhìn lấy tàn phá, như là phế tích Vạn Cương Điện, Lâm Hạo cùng Thanh Nhận hai người thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, mặc dù đang đuổi tới thời điểm cũng sớm đã dự liệu được điểm này, nhưng vẫn là có chút khó mà tiếp nhận, đặc biệt là Thanh Nhận toàn thân không chịu được run rẩy lên. Hắn tại Vạn Cương Điện chờ đợi mấy ngàn năm, đối với Vạn Cương Điện tình cảm cực sâu, nguyên bản Vạn Cương Điện tại Đông Hoang đã bắt đầu bồng bột phát triển, nhưng ai sẽ ngờ tới, một trận quét sạch đại hoang thế giới dị biến, khiến cho toàn bộ Vạn Cương Điện cơ hồ hủy diệt. Lâm Hạo không có quấy rầy Thanh Nhận, mà là tại một bên chờ đợi. Đồng thời dùng thần niệm tìm kiếm tàn phá Vạn Cương Điện, cả tòa khu vực, phảng phất bị xé nát. Vô luận là phòng ngự đại trận, vẫn là bên trong kết giới toàn bộ vỡ vụn, mà bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh linh khí tức. Càng khiến Lâm Hạo rất ngạc nhiên chính là, cái này Vạn Cương Điện bên trong không có thi thể tồn tại. Trước đó Thanh Nhận nói qua, ý hắn thức hoàn toàn hôn mê thời điểm, trùng hợp nhìn thấy viễn cổ thần linh khôi phục, mà những Vạn Cương Điện kia đệ tử đã biến thành huyết khí, bị viễn cổ thần linh hấp thu. Không có người, không có bất kỳ ai. Độc Cô Tam mệnh ngưng trọng nói ra. Lâm Hạo không nói gì, đáy lòng lại càng thêm lo lắng ra ra bọn người. Tuần sát sứ, chúng ta đi thôi. Thanh Nhận chậm rãi xoay người, thần sắc tràn đầy vẻ chán nản. Ngay tại quay người thời khắc, thân hình hắn nhất định, khẽ trao mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Làm sao? Giống như có người lưu lại đồ vật. Thanh Nhận thân hình khẽ động, xuất hiện ở một tòa đại điện chỗ, Lâm Hạo hai người theo sát phía sau. Rầm rầm. Phế tích theo Thanh Nhận huy động ống tay áo, nhao nhao biến thành bụi tiêu tán ở trước mắt, mà tại nguyên bản bên trong phế tích chôn giấu một cái ngọc giản, nhìn có chút phổ thông, mà lại phía trên còn có vết sách, nhưng ngọc giản lại tản mát ra một loại đặc thù hồng hào. Đây là... Lâm Hạo không khỏi hỏi... Là Vạn Cương Điện trưởng lão lưu lại thông tin ngọc giản, dùng bí pháp nào đó, người bình thường khó mà phát giác, chỉ có Vạn Cương Điện trưởng lão mới có thể phát giác được, trong này có người lưu lại lời nói. Thanh Nhận cấp tốc mở ra ngọc giản, ngay sau đó một thanh âm tuôn ra. Chư vị trưởng lão, Đại hoang thế giới phát sinh kịch biến, chư vị nếu có hạnh còn sống trở về, lập tức rời đi nơi đây, tiến về thần vực hoặc trăm vạn tiểu thế giới, không cần thiết lưu lại. Ai thái cổ tái nhập, chúng ta chi lực yếu ớt, khó mà kháng cự trận này lớn kịch biến, ta cơ duyên nông cạn, không có cơ hội tại kịch biến bên trong giành cao hơn vị trí, chỉ có thể che chở những cái kia tinh anh con cháu, chư vị không cần lo lắng. Vạn cương điện mệnh mạch đã bị đến từ thần vực tiền bối đại năng mang đi, bọn hắn hứa hẹn đem tại thần vực nặng chấn vạn cương điện uy danh. Một giọng già nua truyền đến, có chút đứt quãng. Nghe vậy Thanh Nhận khẽ giật mình, chợt thần sắc lên lộ ra vẻ vui mừng. Bị mang đi. Lâm Hảo hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên rõ ràng cái gọi là vạn cương điện mệnh mạch là cái gì, đó là gánh vác một tông sứ mệnh ưu tú nhất một nhóm đệ tử tinh anh, những người này là bị vạn cương điện trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm đệ tử, tại từng cái tông môn thế lực đều sẽ có những này mệnh mạch đệ tử tồn tại. Đây là tinh sư huyên nhắn lại, bị mang đi, vậy nói rõ vạn cương điện còn có cường giả tồn tại. Thanh Nhận thần sắc mang theo một chút kích động, nguyên bản hắn liền đã làm xong vạn cương điện triệt để hủy diệt chuẩn bị, lại không nghĩ rằng còn có người còn sống lấy, hơn nữa còn là vạn cương điện mệnh mạch. Những này mệnh mạch còn sống, vậy liền mang ý nghĩa vạn cương điện truyền thừa còn có cơ hội khôi phục. Chờ. Một nhóm ba người bước vào vạn cương điện cổ truyền tống trận, vật này chính là thái cổ còn sót lại, còn lại truyền tống trận đều hư hại. Duy chỉ có trận này vẫn là không hư hao chút nào, đối với cái này Lâm Hảo cũng không có quá mức truy cứu, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Trải qua biên giới, theo vượt giới truyền tống trận, một nhóm ba người bước vào Trung Hoang Huyền Hoàng vực. Tại đã trải qua trước đó chân minh thần tộc dẫn người đến đây đại chiến về sau, Trung Hoang một khu vực lớn đều sớm đã biến thành đất hoang, bây giờ vẫn như cũ như thế, chẳng qua lại là nhiều rất nhiều thái cổ di tích, nhỏ chỉ có khoảng 3 trượng, lớn lại rộng chừng trăm vạn dặm. Vẫn như cũ như là ban sơ. Lâm Hảo bọn người căn bản là không có cách đụng vào những thái cổ kia di tích, không có quá nhiều để ý tới. Lâm Hảo ra tốc hướng phía ngày xưa Hảo Thiên Thánh Tông chỗ khu vực lao đi, đồng thời phóng xuất ra thần niệm, hắn giờ phút này đáy lòng tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Nhận hai người, Lâm Hảo tất nhiên thi triển ra toàn bộ tốc độ, mau chóng đuổi tới. Ra ra! Đại ca, các ngươi nhất định phải còn sống, tuyệt đối không nên có việc. Lâm Hảo đáy lòng đọc lấy. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1263, Thái Cổ Khôi Phục. Hạo Thiên Thánh Tông nơi trú đóng, một tòa bất lạc cổ thành lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại cao trăm trượng không trung, tất cả phòng ngự đại trận cùng kết giới đều sớm đã vỡ vụn. Nội thành trống giống một mảnh, không có một chút sinh linh khí tức tồn tại, phảng phất sớm đã hoang phế không biết bao nhiêu vạn năm. Nhìn trước mắt Hạo Thiên Thánh Tông, Lâm Hạo cứng ở tại chỗ, hắn đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng trái tim vẫn là không chịu được đau xót, ngơ ngác nhìn Hạo Thiên Thánh Tông thần niệm không ngừng tìm kiếm, đã tìm tòi không biết bao nhiêu lần, ngay cả nơi hẻo lánh đều không buông tha. Không có bất kỳ ai. Hạo Thiên Thánh Tông tất cả mọi người, còn có linh thần nhất mạch cùng viễn cổ thần tộc tất cả mọi người, không có một cách nào ở bên trong. Mà ở trong hư không tràn ngập vô tận hỗn độn khí sương mù, thiên địa quy tắc bị phong tỏa tại bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một số rùa gì huyết vân lan tràn ra, mỗi khi nhìn thấy những này huyết vân. Lâm Hạo thân thể liền không chịu được run lên, bởi vì hắn nhớ tới Thanh Nhận nói qua, dị biến thời điểm. Vạn cương điện đệ tử đều bị những này huyết vân gây họa tới, chớp mắt biến thành huyết khí. Nếu như Hạo Thiên Thánh Tông cùng linh thần nhất mạch người đều biến thành như vậy. Lâm Hạo nghĩ tới đây, tim càng thêm phát chìm. Tuần sát sứ, ta nghĩ ngươi thân nhân cùng Hạo Thiên Thánh Tông hẳn là sẽ không cứ như vậy vẫn lạc, nói không chừng bị thần vực tiền bối đại năng cho đón đi đây. Thanh Nhận khuyên. Cũng thế. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, cảm xúc có vẻ hơi xa xút, có lẽ sẽ như Thanh Nhận nói, thân nhân của mình may mắn đến thần vực, nhưng là có thể có bao nhiêu. Hắn không cách nào khẳng định, cho nên mới lo lắng, vốn cho là trở lại đại hoang thế giới về sau, liền có thể biết được, có thể thượng thương tựa hồ lại với hắn mở cái trò đùa di sơ. Chí ít, không có thi thể, người đại biểu kia còn có rất lớn cơ hội còn sống, có lẽ thật đến thần vực tầng trời giữa cũng khó nói. Xem ra, đến chạy về thần vực đi, sớm cho kịp đến thần vực tầng trời giữa đi. Về phần cái này đại hoang thế giới đã phát sinh dị biến, ngay cả cái bóng người đều không có, dừng lại thêm đi xuống căn bản là không có bất cứ ý nghĩa gì. Oanh! Thiên địa chấn động mạnh một cái. Kinh khủng lực đạo đem Lâm Hảo ba người cho quăng bay đi ra ngoài, ngay sau đó thiên địa nghiêng về, Độc Cô Tam mệnh đụng đầu vào đại địa bên trên, cơ hồ đem đầu đụng nát. Mà Thanh Nhận còn tốt một số, bả vai rơi xuống đất, toàn bộ bả vai cơ hồ vỡ vụn. Về phần Lâm Hảo, đang bị ném đi nháy mắt, hắn đã phản ứng lại, đang muốn vận chuyển thần uy, không ngờ phát hiện thể nội thần uy tại thiên địa rung động một khắc này, vậy mà rối loạn lên. Đương nhiên cái này hỗn loạn sẽ không chí mạng, bất quá hắn đã nhanh đụng vào mặt đất. Thể phách lực lượng bỗng nhiên thôi động mà ra, thân thể ngạnh sinh sinh bị san đều tỷ số, hai chân hung hăng giẫm đạp trên mặt đất. Bành! Mặt đất bị giẫm ra hố sâu, Lâm Hảo hai cái chân trực tiếp lâm vào dưới mặt đất, như là cái đinh thiên địa đang không ngừng bốc lên, như cùng ở tại trong cuồng phong bão vũ đi thuyền thuyền nhỏ, không ngừng bị phá vỡ cùng xoay chuyển, một màn này thấy Lâm Hảo tim đập nhanh không thôi. Mà Độc Cô Tam mệnh hai người sau khi ăn xong lần thứ nhất thua thiệt về sau, lập tức đánh xuyên qua đại địa, để cho mình hai chân cũng lâm vào dưới mặt đất bên trong, định trụ tự thân. Nhìn lấy không ngừng thay đổi thiên địa, ba người sắc mặt triệt để thay đổi, đây không phải một phương khu vực biến động, mà là toàn bộ đại hoang thế giới tại thay đổi, như thế thay đổi, ba người từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp. Đột nhiên! Trong hư không chậm rãi nổi lên một đạo to lớn vô cùng bóng tối. Khó mà nhìn thấy một bên chính vì tại trăm vạn dặm chỗ chậm rãi xuất phát, nhìn chậm nhưng lại nhanh đến mức kinh người. Đó là cái gì? Thanh Nhận sầm mặt lại. Không biết, nhưng luôn cảm giác không phải chuyện gì tốt. Độc Cô Tam mệnh sắc mặt cực kỳ khó coi, sống hơn 7 vạn năm tại nguy hiểm cảm giác bên trên, viễn siêu Thanh Nhận. Hắn ầm ầm cảm thấy mãnh liệt bất an. Tựa như là một mảnh khu vực. Lâm Hảo thần sắc cũng thay đổi. Tại hắn thần niệm bao trùm phía dưới, hắn thấy được bóng tối, không phải cái gì tự thú, mà là một mảnh to lớn lục địa. Cái này một khối lục địa cực kỳ đặc thù, phía trên hiện đầy các loại núi lửa theo di động, vô tận núi lửa. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Cuồng phúng mà ra đụng chạm lấy đại hoang thế giới. Là viêm giới. Đây là viêm giới, ta đi qua viêm giới, trăm vạn tiểu thế giới một trong viêm giới, nó không phải tại khí giới bên ngoài, sao lại thế? Độc Cô Tam mệnh kinh ngạc nói. Cái gì? Lâm Hảo cùng Thanh Nhận hai người rất là chấn kinh. Viêm giới. Điều đó không có khả năng, trăm vạn tiểu thế giới tại khí giới bên ngoài, cả hai cách xa nhau không biết bao xa, có tại phía xa còn lại tinh vực bên ngoài, làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh Nhận cũng cảm thấy không có khả năng. Có lẽ có khả năng. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói. Ta nghe người ta nói đại hoang thế giới trước đây không lâu thu nạp xung quanh một số tiểu thế giới. Mới đầu ta không tin, nhưng là hiện tại, nhưng lại không thể không tin. Đại hoang thế giới vì sao muốn thu nạp trăm vạn tiểu thế giới? Thanh Nhận cả kinh nói. Theo thái cổ nghe đồn, đại hoang thế giới nguyên bản không gọi khí giới, mà là linh giới cùng thần vực song song, có được vô cùng vô tận khu vực. Tại thái cổ thời đại, vô số sinh linh mạnh mẽ liền sinh hoạt tại thần vực cùng linh giới bên trong, chỉ là không biết về sau vì sao, linh giới khu vực biến mất, chỉ còn lại có cực độ thu nhỏ khí giới. Độc Cô Tam mệnh trầm giọng nói ra. Ta suy đoán, linh giới cũng không có biến mất, mà là một mực lấy một loại khác hình thức tồn tại. Ý của ngươi là nói trăm vạn tiểu thế giới nguyên bản là linh giới một bộ phận. Lâm Hảo to gan phỏng đoán nói, mặc dù ý nghĩ này quá mức kinh người, nhưng dùng để giải thích đại hoang thế giới từ thái cổ sau đó biến hóa, vậy cũng đúng có rất lớn khả năng. Có lẽ là như thế này, nếu như trăm vạn tiểu thế giới là ngày xưa linh giới phân đi ra, vì sao hiện tại lại phải khôi phục rồi? Độc Cô Tam mệnh trầm giọng nói. Khả năng tại thái cổ thời đại chuyện gì xảy ra có lẽ giống như hôm nay như vậy, xuất hiện khó mà ngăn chặn gì biến, cho nên linh giới biến mất, cuối cùng biến thành khí giới cùng trăm vạn tiểu thế giới, mà bây giờ lại lần nữa xuất hiện gì biến, linh giới có thể muốn khôi bê, hơn u, cơ, dơ, e, a, sơ. Lâm Hảo phỏng đoán nói, mặc kệ khôi phục không tỉnh lại, hiện tại nhanh chạy đi. Độc Cô Tam mệnh run rẩy chỉ hướng phía trước, chỉ gặp viêm giới chính hướng phía bọn hắn chỗ khu vực đánh tới, một cái tiểu thế giới trùng kích lực lượng lớn bao nhiêu, không ai có thể dự đoán, nhưng có thể khẳng định là, một khi đụng vào, ba người bọn họ sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Nhìn thấy viêm giới hạ lạc, Lâm Hảo hai người sắc mặt cũng thay đổi, cấp tốc quay người liền chạy, nhưng lại tại khởi hành thời khắc. Bọn hắn thần sắc càng thêm khó coi bởi vì lực lượng trong cơ thể đã triệt để hỗn loạn, không cách nào sử dụng trừ bỏ thể phách bên ngoài lực lượng. Bực này biến cố nhất thời làm Độc Cô Tam mệnh cùng Thanh Nhận hai người lâm vào tuyệt cảnh. Đưa tay cho ta, nhanh! Lâm Hảo quát. Độc Cô Tam mệnh hai người cấp tốc phản ứng lại, bỗng nhiên cảm nhận được Lâm Hảo thân thể hiện ra cường thịnh thể phách lực lượng. Lập tức như là người chết chìm bắt được rơm rạ, không phải bọn hắn không chịu nổi, mà là một giới va chạm uy là bực nào kinh khủng, bọn hắn còn không muốn chết. Ầm ầm. Như là to lớn dãy núi va chạm đại địa, Lâm Hảo nắm lấy Độc Cô Tam mệnh hai người, toàn lực thôi động cổ ma thánh thể, thể phách lực lượng phát huy đến cực hạn, tốc độ mặc dù chỉ có 6.000 lần giới nhanh hai bên, nhưng đối bọn hắn tới nói, chí ít còn có như vậy một tia cơ hội sống còn. Ta nhớ được phía trước trăm vạn dặm ngoài có một cái truyền tống trận, nhưng là hiện tại thời gian quá vội vàng, có thể hay không đến nơi đó, chúng ta chỉ có thể nhìn mệnh. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Lâm tiểu tử, chỉ cần ta không chết, giết Nam Thiên lão quái về sau, ta cái mạng này cũng là của ngươi. Độc Cô Tam mệnh cắn răng nói. Ta muốn mạng của ngươi có làm được cái gì? Lâm Hảo hừ một tiếng, mặc dù tại nói chuyện với nhau, nhưng hắn tốc độ chẳng những không có trở nên chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh, đã nhanh tới gần 7.000 lần giới nhanh, đây là đơn thuần lấy thể phách lực lượng thôi động đi ra. Không có sử dụng bất luận cái gì thần kỹ, mà lại tại thần uy hỗn loạn tình huống dưới, hắn cũng sống vậy không vận dụng được thần uy. 7.000 lần giới nhanh xác thực rất nhanh, nhưng là như vậy còn chưa đủ, Lâm Hảo vẫn như cũ có thể cảm nhận được hạ lạc viêm giới tốc độ càng lúc càng nhanh, da đầu lập tức tê dại một hồi. Một cái tiểu thế giới trùng kích lực lượng là kinh khủng cỡ nào? Liền xem như thần vương ở đây cũng chưa chắc dám nói có thể cản. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1264. Rất nhiều sinh linh. Thái cổ thời đại, khôi bạc chính là một loại đặc thù sinh linh từ lửa mà sinh. Hấp thu thế gian vạn viêm thành hình, bản thân ẩn chứa cực kỳ khủng bố quá liệt thiên ngày lực lượng, cường đại đến cực điểm khôi bạc thậm chí có thể dẫn động vô tận chi viêm thiêu hủy một phương thiên địa. Đột nhiên, đang bay lên mà lên khôi bạc ngừng lại. Nhanh thu liếm tất cả khí tức. Lâm Hảo tranh thủ thời gian truyền âm nói. Độc Cô Tam mệnh hai người cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ, cấp tốc đem tất cả khí tức khóa chặt tại quanh thân. Cái này khôi bạc thực lực quá kinh khủng, vừa xuất hiện liền thiêu một khỏa to lớn tinh thần. Ầm ầm. Đại địa lại lần nữa rung động. Lâm Hảo ba người thần sắc lại lần nữa biến đổi, bởi vì bọn hắn lần nữa cảm giác được lại có thứ gì muốn xuất hiện, mà lần này chấn động biên độ so với khôi bạc còn lớn hơn được nhiều. Lúc này ba người hai mặt nhìn nhau. Oanh! Đại địa lún xuống, to lớn cự vật đằng không mà lên che đậy toàn bộ hư không, là một đầu thân hình rộng chừng 10 vạn dặm cự thú, giống như cự kình, Nhưng nó trên thân lại hiện đầy từng đầu nhu hòa cổ đường vân, giống như nước chảy, khiến cho nó trong hư không như cùng ở tại trong biển giống như. Lúc này, cự thú hai bên xuất hiện một đôi càng thêm to lớn hai cánh, chớp mắt đem trăm vạn dặm đại địa triệt để che đậy, có chút ngóc đầu lên, cự thú gầm nhẹ một tiếng. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn giống như thần trống, lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm, chợt nó miệng há ra, phun ra khắp trăm vạn dặm địa mây mù, đưa nó thân thể chậm rãi bọc lại. Đây cũng là cái gì? Thanh nhận triệt để bị kinh hãi, hình thái như hình, lại có một đôi to lớn vô cùng hai cánh, hình thể đạt tới khoảng trăm vạn dặm, khủng bố như thế cự thú, từ lúc chào đời tới nay hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là thái cổ thần thú Côn. Độc Cô Tam mệnh gương mặt không ngừng co quắp. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế dị thú. Không, đây không phải dị thú. Tại thái cổ thời đại, chính là thần thú Côn. Tại rất nhiều trong cổ tịch có chỗ ghi chép, chẳng qua cụ thể có năng lực gì, lại không người biết được. Ngao. Thái cổ thần thú Côn từ đại địa lướt đi về sau, bỗng nhiên tập trung vào Khôi Bạt, mà cái sau cũng thật chặt tập trung vào Côn. Hai người này tại thái cổ thời đại đều là vô cùng cường đại sinh linh, đặc biệt là Khôi Bạc. Có được đủ để luyện hóa hết thảy quá liệt thiên ngày lực lượng. Ở vào phía dưới Lâm Hạo ba người lập tức cảm nhận được không ổn, bởi vì cái này hai cái vô cùng cường đại sinh linh tựa hồ nhìn vừa ý. Thử! Khôi Bạc chấn động một cái, một đoàn quá liệt thiên ngày lực lượng biến thành liệt diễm trùng điệp đánh vào thái cổ thần thú. Côn con mắt bên trên cây sau ngay cả nhúc nhích cũng không, vần quanh cổ quái mây mù dâng lên bao trùm ở toàn bộ con mắt, nguyên bản đủ để xuyên thủng cự hình tinh thần lực lượng, hoàn toàn bị cổ quái mây mù thu nạp. Oanh! Quét sạch trăm vạn dặm mây mù tuôn trào ra, giống như kinh đào nổ lãng, không, so với kinh đào nổ lãng càng thêm đáng sợ, đại địa đều bị cuốn nát. Thanh nhận tại chỗ bị chấn động đến một ngụm máu cuồng thổ mà ra, Độc Cô Tam mệnh cũng là bị chấn động đến toàn thân phát run. Đi, rời đi nơi này. Lâm Hạo thể phách kinh người, dư ba va chạm phía dưới, chỉ là để hắn khí huyết có chút không thuận mà thôi, nhưng thái cổ thần thú, Côn. Phát tán đi ra mây mù lực lượng cũng là cực kỳ đáng sợ, nếu không phải ở vào trăm vạn dặm biên giới. Một khi bị cuốn vào đi vào tuyệt đối sẽ bị tại chỗ diệt sát. Vô luận là Khôi Bạc, vẫn là thái cổ thần thú, Côn đều xa xa không phải Lâm Hạo ba người có thể ứng phó được. Mà lại cái này hai cái vô cùng cường đại thái cổ sinh linh vừa mới thức tỉnh không lâu. Lực lượng chỉ sợ vẫn là ở vào thấp nhất giai đoạn. Một khi khôi phục lại, vậy sẽ càng thêm đáng sợ. Thái cổ sinh linh mạnh mẽ ở giữa chém giết. Đã không phải là Lâm Hạo tầng thứ này có thể tham dự, biện pháp duy nhất liền là lựa chọn rời đi. Lúc này một nhóm ba người cấp tốc thối lui, bởi vì cách xa nhau khá xa, cho nên lui ra ngoài thật cũng không bao lớn phong hiểm. Cái này khí giới gì biến chỉ sợ không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, cái này Khôi Bạc cùng Côn đều là thái cổ sinh linh. Độc Cô Tam mệnh ngưng trọng truyền âm nói, thái cổ sinh linh khôi phục. Hy vọng chỉ là đơn độc một số mà thôi. Thanh nhận mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Hy vọng. Lâm Hạo thở dài một hơi, đại hoang thế giới gì biến đã không cách nào ngăn trở. Liền xem như muốn ngăn cản cũng không có năng lực này. Đại hoang thế giới thay đổi. Bây giờ thu nạp trăm vạn tiểu thế giới. Không biết muốn duy trì tới khi nào. Sẽ không phải thật đem tất cả trăm vạn tiểu thế giới thu nạp hoàn tất. Nếu như thế, đây chẳng phải là linh giới muốn triệt để khôi phục rồi. Viễn cổ thần linh cùng thần ma còn có cùng loại Khôi Bạc loại này cường đại, thậm chí càng thêm sinh linh đáng sợ, chẳng phải là muốn tỉnh lại. Lâm Hạo ầm ầm có loại cảm giác, những thái cổ kia trong truyền thuyết sinh linh mạnh mẽ khẳng định sẽ xuất hiện, mà bọn hắn xuất hiện, sẽ dẫn đến trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực thế cục phát sinh biến hóa cực lớn, cụ thể là bực nào biến hóa. Hắn tạm thời không rõ ràng, nhưng là khẳng định sẽ sinh ra kịch liệt trùng kích. Ba người song hành chuẩn bị dọc theo đường cũ rời đi Trung Hoang, sau đó trở lại thần vực. Không phải tiếp tục lưu lại ở chỗ này, tuyệt đối sẽ vẫn lạc. Oanh! hư không đột nhiên đã nứt ra, từng cái phần lưng mọc lên hai cánh, thân hình giống như rắn dị thú lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bắn ra, hướng phía Lâm Hạo ba người giết tới đây. Dực Long xà. Lâm Hạo ba người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thái cổ thời đại sinh linh bên trong, Dực Long xà là tương đối thường gặp một loại, tại thái cổ thời đại linh giới rất nhiều nơi đều có bọn chúng sinh tồn. Loại sinh linh này địa phương đáng sợ là có được đủ để giết hết sinh linh mạnh mẽ kịch độc, tốc độ lại nhanh đến kinh người, càng đáng sợ chính là bọn chúng luôn luôn đều là quần thể xuất động. Trên trăm Dực Long xà đánh tới tốc độ gần 2 vạn lần. Giới nhanh. Thoáng chốc. Ba người cấp tốc phân tán ra tới. Tại cực tốc thần kỹ phía dưới, Lâm Hạo tốc độ trực tiếp đạt đến 2 vạn lần trở lên, đối diện với mấy cái này Dực Long xà ngược lại là ứng phó có thừa. Độc Cô Tam mệnh chính là đỉnh giai thần linh, lại tu luyện hơn 7 vạn năm, mặc dù tốc độ yếu đi một số, nhưng ở đối địch kinh nghiệm lên lại cực kỳ lão đạo, song trưởng liên tục huy động, mượn đánh ra trên người Dực Long xà lực đạo, liên tục tránh né rút lui. Nguy hiểm nhất phải kể tới Thanh Nhận, tốc độ của hắn so ra kém Lâm Hạo cùng Độc Cô Tam mệnh. Mà lực lượng cũng phải yếu đến nhiều, vừa mới tránh né một chút, một đầu Dực Long xà liền chui đến sau lưng của hắn, miệng rộng mở ra, bén nhọn răng độc liền muốn làm trận cắn. Không tốt. Thanh Nhận biến sắc, muốn tránh né đã tới đã không kịp. Đột nhiên, một cỗ cường hoành vô cùng thể phách lực lượng đánh thẳng tới, đem Thanh Nhận cho đẩy bay ra ngoài, ngay sau đó một bóng người lấy cực nhanh tốc độ lướt đến, một quyền hung hăng nện trên người Dực Long xà, bịch một tiếng, mấy khối lân phiến vỡ vụn, thủ thương Dực Long xà phát ra tức giận tê tê âm thanh. Quá cứng. Lâm Hạo sắc mặt biến hóa, mặc dù vừa rồi không dùng toàn lực, nhưng cái này Dực Long xà thân thể cũng quá cứng rắn, cơ hồ có thể so với 5-6 phẩm thần khí. Vết nứt không ngừng nổi lên, Dực Long xà số lượng cũng càng ngày càng nhiều, tổng cộng đến hơn 500 chỉ. Lâm Hạo thần niệm cấp tốc bao trùm nơi xa, thình lình phát hiện một số hư không còn tại rung động, mà tại những cái kia hư không bên trong còn có số lượng không ít Dực Long xà. Chỉ sợ đạt đến hơn 1000 bên, bực này số lượng cho dù tại thái cổ thời đại một số trong khu vực cũng là cực kỳ kinh người. Dực Long xà chính là quần cư sinh linh, bình thường Dực Long xà bầy chỉ có 1-200 bên, cực ít sẽ có đại quy mô Dực Long xà bầy, bởi vì Dực Long xà mặc dù quần cư, nhưng chúng nó bản thân cũng tại chế ước lẫn nhau, bình thường đạt tới 200 con hai bên về sau, trên cơ bản là sẽ không lại nhiều, trừ phi. Duy nhất có thể làm cho Dực Long xà số lượng đạt tới 500 trở lên, cái kia chính là bọn này Dực Long xà trong đám có một cái Dực Long xà vương. Cái này Dực Long xà vương thực lực viễn siêu tất cả Dực Long xà, chính là bởi vì nó tồn tại, mới khiến cho Dực Long xà số lượng có thể đạt tới 200 trở lên. Có thể khống chế 1000 đầu Dực Long xà, cái này một đầu Dực Long xà vương thực lực chỉ sợ không yếu. Mà cách này một đầu Dực Long xà vương còn chưa xuất hiện, không biết nó giấu ở nơi nào. Lâm Hạo thần niệm cũng không có cảm giác được nó ở nơi nào, chẳng qua có thể khẳng định là đầu này Dực Long xà vương liền tại phủ cận, đoán chừng đang thao túng những này Dực Long xà. Giờ phút này Độc Cô Tam mệnh mặc dù còn có thể ứng phó, nhưng có chút cố hết sức, thái cổ sinh linh bản thân thể phách liền cường thịnh vô cùng. Cho dù là tại thái cổ sinh linh bên trong thể phách Dực Long xà, cũng là cứng cỏi đến kinh người, cho dù là Độc Cô Tam mệnh bực này đỉnh giai thần linh toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể trọng thương Dực Long xà, mà căn bản là không có cách đem diệt sát. Lướt đến Dực Long xà càng ngày càng nhiều, Độc Cô Tam mệnh tránh né cực kỳ vội vàng, nhiều lần kém chút cùng răng độc chen vào mà qua, mà Thanh Nhận thì bị Lâm Hạo lôi kéo, mặc dù tốc độ tăng lên không ít, nhưng cũng là hung hiểm vô cùng, một khi bị cắn trúng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại bọn chúng. Lâm Hạo quả quyết quát. Độc Cô Tam mệnh thật sâu lườm Lâm Hạo một cái, Lâm tiểu tử, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, song trưởng bỗng nhiên đánh ra một cái thông đạo, toàn lực ra tốc liền xông ra ngoài. Tuần sát sứ, đi. Lâm Hạo nói xong, đem thanh nhận vứt xuống khác một bên, về phần có thể hay không sống sót, chỉ có thể nhìn thanh nhận mình, bởi vì giờ khắc này hắn đã nhanh đáp ứng không xuể, không ngừng lướt đến Rực Long Xà, hình thể so với trước đó phải lớn một số, tốc độ cũng phải mau hơn không ít. Rầm rầm rầm. Từng đạo quyền mang hoành không mà lên, đánh vào những cái kia truy sát Độc Cô Tam Mệnh cùng thanh nhận Rực Long Xà trên người, đưa chúng nó toàn bộ dẫn đi qua. Lâm Hảo hai con ngươi khẽ híp một cái, những này Rực Long Xà là hung vật không sai, đặc biệt là răng độc, dính chi tức tử, nhưng tương tự cũng là cực kỳ khó được vật liệu, đặc biệt là ở thời đại này, nếu muốn tìm đến Rực Long Xà răng độc thế nhưng là cực kỳ khó khăn. Phương diện tốc độ, Lâm Hảo tự nhiên không sợ, tại lính ngộ nhất phẩm thần kỹ về sau, tốc độ của hắn năng lượng cao nhất đủ đạt tới 3 vạn lần hai bên. Về phần thể phách bên trên cũng sẽ không sợ Rực Long Xà, mà lại hắn phát hiện bực này thái cổ sinh linh sử dụng đều là thể phách lực lượng. Tại xác định Độc Cô Tam Mệnh hai người đã lướt xa sau đó, Lâm Hảo cánh tay phải có chút lắc một cái, phủng một tiếng, toàn thân đen nhánh lôi đình thần mâu hóa đi ra. Phủng. Sắc bén phía dưới, Lâm Hảo năm ngón tay một nắm, lập tức cảm nhận được một tia không hiểu cảm giác, tựa như là cùng lôi đình thần mâu có chút đồng hóa giống như, hoàn toàn dung nhập trong đó. Tốc độ viễn siêu, thể phách mạnh hơn, lại thêm thần đế chi khí. Rực Long Xà ở trong mắt Lâm Hảo trừ bỏ bản thân ẩn chứa kịch độc có thể mang đến uy hiếp bên ngoài còn lại cũng không tính là cái gì. Giết! Phủng phủng phủng! Ba đầu Rực Long Xà tại chỗ bị lôi đình thần mâu đâm xuyên đầu chết đến mức không thể chết thêm, coi như đầu lâu của bọn nó lại cứng rắn, cũng không cách nào cùng thần đế chi khí so sánh, mặc dù lôi đình thần mâu cũng không có thần đế chi khí lực lượng. Nhưng nó bản thân chất liệu thế nhưng là trên đời hiếm thấy. Cực tốc thần kỹ. Lâm Hảo không ngừng thi triển mà ra, đồng thời lĩnh hội lấy cái này nhất phẩm thần kỹ ẩn chứa ảo diệu. Mặc dù hắn đã nắm giữ, nhưng còn không có đem cái này nhất phẩm thần kỹ phát huy đến cực hạn, mà càng là lĩnh ngộ, hắn đối với tốc độ khống chế lại càng tăng tùy tâm. Một trận phát huy vô cùng tinh tế chém giết. Lâm Hảo hoàn toàn không có nương tay, đồng thời bên cạnh giết vừa lui, mặc dù tốc độ tương đối nhanh, nhưng hắn cũng không muốn bị Rực Long Xà vây quanh, mỗi một lần diệt sát một đầu Rực Long Xà, liền sẽ đưa nó răng chém xuống thu nhập thiên cương giới bên trong. Liên tiếp diệt sát 50 đầu Rực Long Xà về sau, Lâm Hảo thối lui đến khoảng cách an toàn, đang muốn quay người đi cùng Độc Cô Tam Mệnh hai người liên hệ, đột nhiên thần sắc run lên, bởi vì một sợi kinh khủng sát ý đã khóa chặt lại hắn, về phần phóng xuất ra sát ý người, hắn cũng không lạ lắm. Tiểu tử, lần này nhìn ngươi chạy đi đâu? Một đạo âm trầm thanh âm từ đại địa dưới đáy truyền ra, ngay sau đó thì là từng đợt tiếng ruột khóc sói chu, chỉ gặp từng đầu thái cổ âm linh phóng lên tận trời. Tại giữa bọn chúng, một người trung niên nam tử cầm trong tay một mặt cờ đen, mặc cho những này thái cổ âm linh nâng lên, người này ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Hảo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1265. Đòn sát thủ. Nam thiên lão quái cầm trong tay cờ đen, dưới chân bị uốn lượn không ngừng rất nhiều thái cổ âm linh nâng, ánh mắt lộ ra âm lãnh chi sắc. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hảo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những này thái cổ âm linh chính là trước đó ở trong đường hầm bị chiêu hồn phiên lấy đi, bây giờ không ngờ xuất hiện, mà nam thiên lão quái trong tay nắm lấy chính là chiêu hồn phiên, vật này so với trước đó muốn linh động được nhiều. Rất hiển nhiên, nam thiên lão quái đã nắm trong tay sử dụng chiêu hồn phiên chi pháp. Chiêu hồn phiên chính là thái cổ trong thần khí, có được rất nhiều thần diệu tác dụng, chân chính chiêu hồn phiên đứng hàng nhất phẩm thần khí trở lên. Nam thiên lão quái bây giờ cầm trong tay chiêu hồn phiên còn không biết có phải là thật hay không phẩm, Lâm Hảo không cách nào kết luận, nhưng hắn lại là rõ ràng, nam thiên lão quái sẽ không để cho hắn tùy tiện còn sống. Tiểu tử, lần trước để ngươi chạy, lần này ngươi nhưng là không còn cơ hội này. không có vạn vật thành pháp tắc tương trợ, ta nhìn ngươi lần này có thể chạy chỗ nào. Nam thiên lão quái cười lạnh nói. Bỗng nhiên một trảo bắt ra ngoài, lập tức bốn phía lực lượng phun trào che trời ô trảo xuyên thẳng qua mà ra, ẩn chứa trong đó thần tướng lực lượng kinh khủng ở trong đó. Đối mặt một trảo này, Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, hít thở không thông, cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Mặc dù tự thân năng lực đủ mạnh, nhưng cảnh giới chẳng qua mới tam thế tôn cấp độ mà thôi, căn bản là không có cách cùng thần tướng cấp độ lão quái đối địch. Thái Thủy Cửu Thức thần uy bắn ra, Lâm Hảo rút ra Lôi Đình thần mâu, thể nội ba loại luân hồi ý cảnh hóa ra thiên địa, nhân ba loại ý cảnh mọc lan tràn, cùng lúc đó cổ ma thánh thể lực lượng vần quanh quanh thân. Hưu! Lôi Đình thần mâu trùng điệp đâm vào trên vuốt phương. Bành! Lâm Hảo toàn thân run lên, lồng ngực truyền đến xương vỡ vụn bão hưởng, sắc mặt lập tức một trận trắng bệch, rất hiển nhiên, xương cốt đã nát hóa. Liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Kém nhiều lắm. Cả hai cảnh giới chênh lệch một cảnh giới trở lên. A, Nam thiên lão quái mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mặc dù một kích này nhìn như tùy ý, nhưng hắn lại dùng tới 6 thành lực lượng. Ô trảo bị chặn không nói, tuôn trào ra thần tướng lực lượng, lại đều chỉ khó khăn lắm trọng thương Lâm Hảo mà thôi. Những lực lượng kia đánh trên người Lâm Hảo tựa như là đánh vào thần khí lên giống như. Một kích không cách nào diệt sát, Nam thiên lão quái con ngươi co rụt lại, tiểu tử này thể phách quá kinh khủng, so với hắn dự đoán đến còn mạnh hơn được nhiều, mà lại càng đáng sợ chính là tiểu tử này thần uy lại nồng hậu dày đặc vô cùng, cho dù là so với những cái kia đỉnh giai thần linh đều không kém mảy may. Mà chuôi này trường mâu cũng có chút cổ quái. Không biết là vật gì chế, thần tướng uy xuyên thấu qua nó về sau, lại bị cắt giảm khoảng 3 phần 10. Người này không chết, ngày đó chắc chắn thành họa lớn. Nam thiên lão quái con ngươi lộ ra lạnh thấu xương sát ý, lại lần nữa tăng cường thần tướng lực lượng. Ô trảo bỗng nhiên phồng lớn lên, Lôi Đình thần mâu lập tức bị ép cong, thần tướng uy xuyên thấu qua Lôi Đình thần mâu đánh vào Lâm Hảo trên thân. Bành! Thân thể gần như sụp đổ, Lâm Hảo cấp tốc vận chuyển cổ ma tái sinh, đem vỡ vụn tứ tán thân thể cấp tốc đè ép xuống, mạch máu trong người ẩn chứa kỳ dị lực lượng, đang điên cuồng tiêu hao, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có không đến một nửa, mà thân thể cũng mới khôi phục non nửa mà thôi. Ô trảo che đậy mà xuống, Lâm Hảo mặt đỏ bừng lên, lúc này trên tay thiên cương giới có chút mở ra, tiểu đỉnh bắt đầu rung động. Tiểu tử, phản kháng là phí công, ngươi sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn. Nam thiên lão quái lạnh giọng nói ra. Mặc kệ ngươi là loại nào lai lịch, tại cái này khí giới bên trong, không ai có thể cứu được ngươi, mà ngươi cái chết, cũng sẽ không có người sẽ hoài nghi đến bản thần tướng trên đầu đến, cho nên, ngươi tốt nhất từ bỏ có người sẽ báo thù cho ngươi ý nghĩ. Ken ghép. Lôi Đình thần mâu đã bị ép cong đến cực hạn, to lớn u trảo có chút co vào. Đột nhiên, một bóng người lướt đi ra, hoành không một quyền đánh tới hướng Nam thiên lão quái. Ta thần tướng. Nam thiên lão quái kinh hãi, bất quá hắn lại tựa hồ như sớm đã có chuẩn bị, tay trái huy động chiêu hồn phiên, chỉ gặp cờ bên trong không ngừng hóa ra từng đạo thái cổ âm linh gào thét quấn lên ta thần tướng. Không tốt. Lâm Hảo biến sắc, bởi vì tại thái cổ âm linh quấn quanh dưới, khống chế tà thần tướng thần niệm đang không ngừng tiêu hao, như tiếp tục nữa tất sẽ mất đi đối tà thần tướng khống chế. Khặc khặc, bản thần tướng đã sớm ngờ tới ngươi sẽ thả ra tà thần tướng, cho nên đã sớm chuẩn bị xong chiêu hồn phiên. Thái cổ âm linh có thể ngăn cách hết thảy điều khiển chi pháp, đã mất đi tà thần tướng, ngươi còn có gì tư cách cùng bản thần tướng đối địch? Có cái gì áp chủ bài, liền cứ lấy đi ra, không phải ngươi liền không có cơ hội. Nam thiên lão quái trầm giọng nói ra. Lâm Hảo con mắt khẽ híp một cái, thiên cương giới bên trong tiểu đỉnh nắp đỉnh đã mở ra, ngay tại chuẩn bị phóng thích thần uy đi vào thời điểm, hắn cấp tốc ngừng lại, ngạc nhiên nhìn lấy Nam thiên lão quái sau lưng. Phát giác được Lâm Hảo thần sắc, Nam thiên lão quái tựa hồ cảm nhận được không thích hợp. Nhiều năm tu luyện kiếp sống, khiến cho hắn đã nhận ra một sợi đáng sợ cảm giác nguy cơ, cấp tốc quay đầu, Khi thấy sau lưng trăm trượng chỗ xuất hiện đồ vật, sắc mặt lập tức thay đổi. Một đầu hình thể rộng chừng trăm trượng, sắc thái sặc sỡ rực long xà lơ lửng tại nguyên chỗ, hai con ngươi chính là màu xanh tím, giống như thủy tinh, toàn thân hiện đầy từng khỏa sáng long lanh lân phiến, đầu lưới phát ra thanh âm tê tê, bốn khỏa bén nhọn mà ẩn chứa chí mạng kịch độc răng nanh vươn dài mà ra. Vô luận là hình thể, vẫn là bề ngoài, còn lại rực long xà đều khó mà cùng trước mắt cái này so sánh, mà càng đáng sợ chính là nó là như thế nào xuất hiện. Ngay cả Nam Thiên lão quái đều không phát hiện được, cái này đủ để chứng minh cái này rực long xà tốc độ đạt đến vô cùng kinh người trình độ. Rực long xà vương. Lâm Hạo một cách đã đoán được cái này rực long xà liền là thống lĩnh cái kia hơn ngàn rực long xà vương giả, theo nó trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Không chỉ có là hắn, Nam Thiên lão quái sắc mặt hơi đổi về sau, hô hấp dồn dập nhìn trước mắt rực long xà vương, mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy bực này thái cổ sinh linh, nhưng rực long xà vương mang đến cho hắn một cảm giác tương đương nguy hiểm, đây là tu luyện hơn 7 vạn năm một loại trực giác cùng bản năng. Bị để mắt tới, Nam Thiên lão quái méo mặt lấy, linh thức bao phủ trên người Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra không bỏ, chỉ cần lại nhiều thời gian một hơi thở là hắn có thể bắt tên tiểu tử này, nhưng là bây giờ thời gian không cho phép hắn quá nhiều cân nhắc, bởi vì trước mắt rực long xà vương sẽ không cho hắn quá nhiều cân nhắc thời gian. Không may, Nam Thiên lão quái đáy lòng chửi ầm lên, cái này rực long xà vương lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác lúc này chạy tới, mà lại vừa đến đã tập trung vào hắn, hơn nữa còn là ở cái này thời khắc mấu chốt. Không chần chờ chút nào, Nam Thiên lão quái lập tức thu hồi ô trảo, ánh mắt nhìn chăm chú rực long xà vương, về phần tà thần tướng, hắn không dám phóng xuất, mà là tiếp tục khống chế thái cổ âm linh đem tà thần tướng xúm lại, để tránh tại đối phó rực long xà vương thời điểm bị tà thần tướng đánh lén. Về phần Lâm Hạo, Nam Thiên lão quái đã không để ý tới. Dù sao kẻ này đã trọng thương, coi như khôi phục lại cũng khó có thể mang đến cho hắn quá lớn uy hiếp. Tì tì. Rực long xà vương giống như lam bảo thạch, hai con ngươi lói lên một cái quang tại chỗ biến mất không thấy. Không. Không phải biến mất không thấy, mà là tốc độ của nó thực sự quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Lâm Hạo cũng chỉ có thể dựa vào thần niệm bắt lấy đến thân ảnh của nó mà thôi. Căn bản là không có cách thấy rõ nó đến cùng là như thế nào hành động, hắn đoán chừng cái này rực long xà vương tốc độ ít nhất là 3 vạn lần giới nhanh trở lên. Oanh! Nam Thiên lão quái toàn thân trải rộng màu xám đen luồng khí xoáy, từng đạo tàn ảnh không ngừng hiện hiện, va chạm mà đến, mỗi một lần va chạm, màu xám đen luồng khí xoáy liền sẽ yếu bớt một điểm, chợt cả hai tốc độ càng lúc càng nhanh. Màu xám đen luồng khí xoáy cùng bóng đen không ngừng trùng kích cùng một chỗ, bộc phát ra kinh người vô cùng dư uy. Nam Thiên lão quái cùng rực long xà vương đã đang chém giết lẫn nhau, Lâm Hạo ý thức được đây là cơ hội khó được, cấp tốc vận chuyển cổ ma tái sinh. Nương theo lấy kỳ dị lực lượng quán thể mà qua, nguyên bản vỡ vụn thân thể dần dần khôi phục lại, đến lúc cuối cùng một tia kỳ dị lực lượng hao hết. Lâm Hạo thân thể cũng khôi phục được không sai biệt lắm, kiểm tra một chút quanh thân, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau. Ánh mắt đưa mắt nhìn một cách bị thái cổ âm linh cuốn lấy tà thần tướng. Cái này tà thần tướng uy lực cực mạnh, mặc dù không kịp nổi chân chính thần tướng, nhưng cũng có thể đưa đến kiềm chế tác dụng, nếu như không phải trước đó hao tổn quá lớn, lực lượng đã hao hết. Nam Thiên lão quái cũng không có dễ dàng như vậy liền trọng thương Lâm Hạo. Quay chung quanh tại tà thần tướng bên cạnh thân thái cổ âm linh không ít, có gần trăm con hai bên, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không cứ như vậy tiến lên. Đi! Lâm Hạo tâm niệm vừa động. Hưu hưu hưu! 50 cái sớm đã tiềm ẩn tại bốn phía diệt trùng lúc này lướt tới. Vần quanh tại tà thần tướng bên cạnh thân thái cổ âm linh đã nhận ra diệt trùng xuất hiện, phát ra tiếng kêu chói tai cảnh cáo, thế nhưng là diệt trùng làm sao để ý tới những này, thái cổ âm linh trực tiếp há miệng liền nhào tới. Thái cổ âm linh ở trong mắt diệt trùng liền là mỹ thực, cái trước phản kháng đối bọn nó tới nói căn bản là không có bao lớn tác dụng. Nhanh! Lâm Hảo đáy lòng đọc lấy, chỉ cần tà thần tướng tránh thoát trói buộc, liền lập tức đưa nó thu hồi thiên cương giới, sau đó mau rời khỏi nơi này. Không phải mấy người nam thiên lão quái lấy lại tinh thần, nói không chừng lại phải ra đại phiền toái. Vô luận là nam thiên lão quái vẫn là Dược Long Xà Vương Thắng, đối Lâm Hảo không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn càng hy vọng hai người này đồng quy vu tận, hoặc là khổ đấu nữa, không rảnh bận tâm mình. Thái cổ âm linh không ngừng bị diệt trùng thôn phệ, Lâm Hảo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Còn thừa lại cuối cùng hơn 30 chỉ thái cổ âm linh, chỉ cần tiếp qua 3-4 hô hấp, tà thần tướng liền có thể hoàn toàn tránh thoát trói buộc. Diệt trùng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nam thiên lão quái đột nhiên hoành không mà ra, ánh mắt lộ ra sát ý nồng nặc, một chỉ hư điểm mà đến. Một chỉ này ẩn chứa thần tướng uy cực kỳ kinh khủng, cơ hồ đem trọn phiến hư không đều xuyên thủng. Lâm Hảo biến sắc, nam thiên lão quái không phải tại cùng Dực Long Xà Vương tranh đấu a, làm sao lại đột nhiên xuất hiện, khóe mắt liếc qua cấp tốc liếc qua, chỉ gặp trong hư không một đạo từ vô số thái cổ âm linh ngưng tụ mà thành thân thể, đang cùng Dực Long Xà Vương đối chiến. Rõ ràng là nam thiên lão quái dùng chiêu hồn phiên hóa ra. Mà Dực Long Xà Vương tuy là sinh linh mạnh mẽ, nhưng nó dù sao không phải người tu luyện, linh trí lên so với chân chính người tu luyện phải kém một chút, huống chi là tu luyện 7 vạn năm hai bên, vô cùng rảo hoạt nam thiên lão quái. Mắt thấy nam thiên lão quái đánh tới, Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, toàn bộ thần uy rót vào trong cánh tay phải. Cạch! Thiên cương giới mở ra, tiểu đỉnh nắp đỉnh cũng theo đó mở ra. Thử! Lâm Hảo tay như thiểm điện bắt bỏ vào nắp đỉnh bên trong. Tại nam thiên lão quái chỉ điểm một chút dưới nháy mắt, tiện tay vung lên, một sợi phiêu hốt xương khói màu trắng ném ra ngoài, cùng lúc đó cánh tay phải của hắn biến thành tro bụi. Nam thiên lão quái sớm đã chú ý tới Lâm Hảo động tác, nhìn thấy hắn ném ra đồ vật, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, nhưng làm nhìn thấy một sợi sợi tóc quăng ra xương khói màu trắng, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt không chịu được cười ha ha lên, tiểu tử, xem ra ngươi là bị sợ mất mật, lại tiện tay ném ra như thế. Một sợi khí vụ, liền muốn giữ được tính mạng. Thật sự là trò cười cho bản thần tướng đi chết đi. Đang khi nói chuyện, không chút nào để ý cái kia một sợi khí vụ trực tiếp điểm hướng về phía Lâm Hảo. Nhưng lại tại sắp chạm tới thần bí chi khí nháy mắt, nam thiên lão quái trong lòng bỗng nhiên nổi lên báo động, đó là một loại tử vong ngạt thở cảm giác. Từ khi trở thành thần tướng đến nay, hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này, bây giờ không ngờ lại lần nữa cảm nhận được. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1266. Độc Long Vân Giới. Làm sao có thể trước mắt chẳng qua chỉ là một sợi khí vụ mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể sinh ra tiêu xài đến hay sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nhiều năm sinh tử kinh lịch, để nam thiên lão quái quyết định thật nhanh lựa chọn thu tay, cũng cấp tốc hướng về sau bay lượn. Có thể cái kia một sợi khí vụ đã nổi lên tới, nam thiên lão quái căn bản là không cách nào tránh né, chỉ có thể cắn răng vung ra cánh tay trái, ý đồ đem đập nát. Ngay tại chạm đến nháy mắt, nam thiên lão quái sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng thầm kêu không tốt, muốn thu hồi cánh tay trái đã tới đã không kịp. Cánh tay trái cứng đờ, sau đó triệt để biến thành tro bụi, kịch liệt đau nhức lệnh nam thiên lão quái không chịu được cắn chặt răng, hắn tranh thủ thời gian hướng về sau điên cuồng bay ngược, hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái này một sợi khí vụ sẽ như thế kinh khủng, vừa mới tiếp xúc toàn bộ cánh tay trái liền triệt để hóa thành tro bụi. Lâm Hảo. Nam thiên lão quái ngang đầu điên cuồng phát ra kinh thiên giống to, một tay đoạn mất đối với hắn thực lực ảnh hưởng cực lớn, mà lại vừa rồi còn kém một điểm. Hắn mất đi cũng không chỉ một tay, nói không chừng sẽ tại chỗ mất mạng, cái này một sợi khí vụ thật là đáng sợ, hắn căn bản là không có cảm nhận được nó là như thế nào hủy diệt cánh tay trái của mình. Lúc này, tung bay một đoạn thần bí chi khí chậm rãi rơi xuống. Ngay tại sắp rơi xuống nháy mắt, một bóng người hiện hiện cấp tốc đem cái kia một sợi thần bí chi khí lấy đi, mà lấy đi người rõ ràng là Lâm Hạo. Lâm Hạo, Lâm Hạo. Nam Thiên lão quái toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, hận không thể đem kẻ này chém thành muôn mảnh, có thể lại gì thường kiêng kỵ cái kia một sợi thần bí chi khí, nếu như không thể một chút diệt sát Lâm Hạo, ngược lại bị kẻ này quấn lên đến, vung ra cái kia một sợi thần bí chi khí. Khó trách vừa rồi Lâm Hạo đối mặt hắn diệt sát một kích sẽ như thế chấn định, nguyên lai giấu giếm đòn sát thủ. Giết lại giết không được, đụng lại không thể đụng, cái này khiến Nam Thiên lão quái bị đè nén đến muốn thổ huyết. Hết lần này tới lần khác hắn lại không biết cái này thần bí chi khí là vật gì, thần khí. Không giống một loại nào đó cổ quái sinh linh. Cũng không phải, căn bản là không cách nào nhận ra rốt cuộc là thứ gì. Không cách nào phân biệt phía dưới, Nam Thiên lão quái càng thêm kiêng kỵ. Tì tì. Bén nhọn thanh âm từ bên tai truyền đến, Nam Thiên lão quái sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hỏng bét, làm sao quên cái kia Rực Long Xà Vương, cái này vừa phân thần phía dưới, lại để Rực Long Xà Vương giết tới đây, hắn không rảnh nghĩ nhiều nữa xuống dưới, lúc này huy động thần tướng uy bao trùm ở quanh thân. 3. Tư không phảng phất bị thần tiên xẹp qua giống như kéo ra khỏi một đầu thật dài dấu vết. Rõ ràng là Rực Long Xà Vương thật dài phần đuôi ở tại kinh khủng thể phách phía dưới, cái này phần đuôi vung tới lực lượng là bực nào đáng sợ, mà lại tất cả lực lượng đều tập trung vào phần đuôi mũi nhọn. Bành! Nam Thiên lão quái tại chỗ bị quét bay mà ra, yết hầu một trận cổ động, tại chỗ một cái lão huyết cuồng phún mà ra, kiên cố thân thể xuất hiện một chút vết rách, có thể thấy được Rực Long Xà Vương cái này một đuôi quét tới lực lượng khủng bố đến mức nào. Bị như thế vỗ, Nam Thiên lão quái thương thế nặng hơn. Đối mặt Rực Long Xà Vương truy sát, đã trọng thương Nam Thiên lão quái đâu còn có rảnh đi để ý tới Lâm Hạo. Lúc này hai tay cầm chiêu hồn phiên, điên cuồng múa, đại lượng thái cổ âm linh gào thét từ trong cờ bay lượn mà ra, nhanh chóng quấn lên Rực Long Xà Vương. Hơn vạn thái cổ âm linh gào thét, không ngừng cắn Rực Long Xà Vương, nguyên bản không có thực thể bọn chúng. Lại sinh ra chân chính nanh vuốt, mặc dù mỗi một cái thái cổ âm linh đối Rực Long Xà Vương tổn thương không lớn, nhưng chúng nó số lượng lại là cực kỳ khổng lồ, hơn nữa còn không ngừng còn quấn, trong nháy mắt, Rực Long Xà Vương toàn thân trên dưới lân phiến tung bay, đạo đạo vết máu hoành hiện. Tà thần tướng đã tránh thoát trói buộc, Lâm Hạo đem một lần nữa thu hồi thiên cương giới bên trong. Nhất định phải mau rời khỏi. Lâm Hạo nhìn chăm chú đang huy động chiêu hồn phiên Nam Thiên lão quái, còn có không ngừng bị thái cổ âm linh cắn xé Rực Long Xà Vương, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Nam Thiên lão quái chắc chắn diệt sát Rực Long Xà Vương. Không nghĩ tới cái này chiêu hồn cờ uy lực càng như thế kinh khủng, huy động đi ra thái cổ âm linh, ngay cả Rực Long Xà Vương đều có thể làm bị thương. Đột nhiên đang bị thái cổ âm linh cắn xé Rực Long Xà Vương đột nhiên ngóc đầu lên, há mồm phun một cái, một đại đoàn nọc độc như mưa rơi bão rơi mà xuống, rơi vào trong hư không về sau, hóa thành từng đoàn khói độc, chớp mắt bao phủ lại trăm vạn dặm khu vực, những này khói độc một tầng tiếp một tầng. Đang muốn rời đi Lâm Hạo, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn cũng bị những này khói độc bao phủ lại, tranh thủ thời gian cấp tốc thu liếm tự thân, để tránh thu nạp những này khói độc, cùng lúc đó cấp tốc thả ra thần niệm, nhưng lại tại thần niệm chạm tới những này khói độc nháy mắt, Lâm Hạo phát hiện mình thần niệm lại bị đa cách trở. Như thế hiện tượng, Lâm Hạo còn là lần đầu tiên gặp được, hơi trầm ngâm một chút, một trường đẩy ra, lấy thần uy thôi động trường phong. Nhưng làm trưởng phong uy lực rơi vào khói độc về sau, lại như châu đất xuống biển, không có sinh tức. Càng không có cách nào thôi động. Độc này khói có gì đó quái lạ. Lâm Hạo thử nghiệm lại lần nữa huy động ra mạnh hơn công sát uy, coi như lại chạm đến nháy mắt, vẫn như cũ như là lúc trước như vậy, khó mà dung chuyển những này khói độc, nhìn lấy còn quấn một vòng lại một vòng, đem tầm mắt hoàn toàn che giấu khói độc. Hắn chợt nhớ tới cái gì, thần sắc lập tức run lên. Độc Long Vân giới. Lâm Hạo nỉ non nói, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Cái này Độc Long Vân giới không phải trận pháp, cũng không phải kết giới, chính là một loại đặc biệt năng lực thiên phú, bình thường tại kịch độc sinh linh trên người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, thi triển đi ra, sẽ như cùng trận pháp cùng kết giới, đem người nhốt ở bên trong, những cái kia khói độc sẽ theo kịch độc sinh linh điều khiển không ngừng biến hóa. Mà lâm vào bên trong người, sẽ bị trong này độc tính từ từ chui vào thể nội, chờ đến tích xúc tới trình độ nhất định, những này độc tính liền sẽ triệt để bạo phát đi ra, đến lúc đó, người bị nhốt ở bên trong vật, sẽ tại chỗ bị độc chết, mà trong này, không cách nào vận dụng linh thức cùng cảm giác, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào vận khí. Đương nhiên, nếu như thực lực đạt tới cực kỳ cường hoành trình độ, cũng có thể dựa vào trên lực lượng ưu thế trực tiếp phá vỡ. Nhưng này đến áp đảo Độc Long Xà Vương phía trên, lấy cái này Độc Long Xà Vương năng lực, chí ít cũng là thần tướng cấp độ trở lên. Trừ phi là cao giai thần tướng xuất thủ, có lẽ còn có thể cưỡng ép phá vỡ. Không nghĩ tới cái này Độc Long Xà Vương sẽ có kinh khủng như vậy năng lực thiên phú. Độc Long Vân giới thường cách một đoạn thời gian liền sẽ biến hóa một lần, nếu là không thừa dịp biến hóa thời điểm ra ngoài, liền sẽ càng lún càng sâu. Bây giờ ta tuy bị đa cách trở, nhưng lúc đó cách xa nhau Độc Long Xà Vương khá xa, hiện tại nhất định phải nhanh chóng ra ngoài. Lâm Hạo cảnh giác quét mắt chung quanh, để phòng Độc Long Xà Vương tùy thời công sát, đồng thời nhanh chóng bay lượn y theo ký ức hướng phía Độc Long Vân giới bên ngoài lao đi. Nhanh! Lâm Hạo cảm giác được mình khoảng cách ra miệng càng ngày càng gần. Đột nhiên, một bóng người phá không mà đến, vô số thái cổ âm linh vần quanh ở tại quanh thân, người này cánh tay trái đã thiếu thốn, một thân áo bào vỡ vụn không ít, lộ ra có chút chật vật, Lâm Hạo cùng người đến đồng thời ngừng lại. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu tử thối! Lão gia hỏa! Hai người chừng đối phương một cái, lại là bởi vì đều có kiêng kỵ, đều lựa chọn đứng tại chỗ. Lâm Hạo tự nhiên kiêng kỵ Nam Thiên lão quái, đối phương thế nhưng là cao hơn chính mình không chỉ một cảnh giới, mà Nam Thiên lão quái kiêng kỵ Lâm Hạo trên người cái kia một sợi thần bí chi khí. Không có đường rồi. Lâm Hạo trước tiên mở miệng. Nam Thiên lão quái hừ lạnh một tiếng, không có đáp lại, nhưng Lâm Hạo cũng đã nhìn ra, xác thực không có đường. Không phải phía trước lướt đến Nam Thiên lão quái cũng sớm đã từ giao lộ lướt ra ngoài, mà không có đường đi, đây cũng là nói rõ Độc Long Vân giới cải biến. Bốn phía đều là đậm đến tan không ra đám mây độc, Lâm Hạo chú ý tới có chút đám mây độc đang lặng lẽ cải biến cố hữu ngoại hình cùng vị trí, nguyên bản liền khó mà phân biệt, bây giờ lại phát sinh biến hóa, muốn nhận ra đến cơ hồ đã là không thể nào sự tình, mà lại hắn còn cảm giác được mình chính theo đám mây độc biến hóa từ từ lâm vào Độc Long Vân giới chỗ sâu. Không chỉ là Lâm Hạo, Nam Thiên lão quái cũng đã nhận ra, sắc mặt càng là âm tình bất định, hai người chợt liếc nhau một cái, mặc dù không nói gì, nhưng giữa lẫn nhau đều rõ ràng, nếu muốn đi ra ngoài, chỉ dựa vào người là không thể nào, một khi hãm sâu Độc Long Vân giới, liền xem như thần tướng cũng khó có thể bỏ chạy. Huống chi hiện tại Nam Thiên lão quái cũng thân chịu trọng thương, nếu không phải hữu chiêu hồn cờ ở đây, căn bản là khó có thể ứng phó Độc Long Xà Vương. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không chết? Nam Thiên lão quái trầm giọng nói ra. Muốn lại như thế nào? Không muốn lại như thế nào? Lâm Hạo phản hỏi. Ngươi nếu muốn chết, sẽ chờ ở đây chết, nếu là không nghĩ, liền nghe bản thần tướng. Trước đó chúng ta ăn oán, có thể xóa bỏ, nhưng ngươi nhất định phải nghe theo ta đi làm, như vậy ngươi còn có sống sót cơ hội. Nam Thiên lão quái trầm giọng nói ra. Nghe theo ngươi. Lâm Hạo cười, ngươi nghĩ đến thật không tệ, muốn cho ta giúp ngươi hấp dẫn Độc Long Xà Vương, sau đó ngươi tùy thời xuất thủ, nói không chừng có thể nhất cử lưỡng tiện, đã có thể tiêu diệt Độc Long Xà Vương, lại có thể đem ta cho bắt hoặc là diệt sát. Bị nói toạc ra tâm tư, Nam Thiên lão quái sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, Hắn không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này càng như thế khó chơi, thật nghĩ một bàn tay đem kẻ này chụp chết. Hết lần này tới lần khác đối phương lại có đủ để uy hiếp được hắn đáng sợ đồ vật, khiến cho hắn khó mà ra tay. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Nam Thiên lão quái hít sâu một hơi nói. Tự nhiên là hai người song hành, như vậy Độc Long Xà Vương liền sẽ không tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta cũng có thể không nhỏ cơ hội có thể sống rời đi. Lâm Hạo nói ra. Cũng được. Nam Thiên lão quái chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, chợt nhớ ra cái gì đó, trầm giọng nói ra. Nếu như nó không ra đây, vậy chẳng phải là muốn bị độc chết ở chỗ này. Vậy cũng chỉ có thể nhìn mệnh. Lâm Hạo nói ra. Mệnh. Nam Thiên lão quái méo mặt mấy lần. Ngươi thả điểm huyết, đưa nó dẫn ra. Lâm Hạo nói ra. Tại sao là ta thả? Không phải ngươi. Nam Thiên lão quái hai mắt chừng một cái. Cái này Rực Long Xà Vương tiếp cận chính là ngươi, không phải ta. Ngươi thế nhưng là thần tướng tu vi, bản thể tu luyện nhiều năm, đối với Rực Long Xà Vương tới nói, chính là khó gặp một lần đồ đại bổ. Rực Long Xà bản tính tham lam, chỉ cần máu phóng suốt một lát, nó tất nhiên sẽ chịu không nổi xuất thủ. Lâm Hạo chậm rãi mà đàm đạo. Nam Thiên lão quái không tiếp tục lên tiếng, mà là do dự một lát, không nói hai lời, ngón cái bóp phá ngón giữa, huyết dịch từ ngón giữa tay phải chảy xuôi mà ra, những này máu tản ra từng sợi mùi tanh từ từ tích nhập lòng đất. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía, đồng thời cũng tại cảnh giác Nam Thiên lão quái, để phòng lão gia hỏa này đột nhiên ra tay với mình. Theo huyết dịch nhỏ vào lòng đất, hắn chú ý tới bốn phía mây mù phun trào đến càng thêm lợi hại, hiển nhiên ẩn nút bên trong Rực Long Xà Vương bắt đầu sao động. Mà Nam Thiên lão quái cũng đã nhận ra mây mù phun trào, biết mình chảy ra thần tướng chi huyết hữu hiệu, lúc này cắn răng một cái, ngón giữa vết nứt lớn một số, huyết dịch phun ra ngoài thậm chí còn tràn ra một tia tinh huyết, có thể thấy được Nam Thiên lão quái là bỏ hết cả tiền vốn. Mây mù nhanh chóng phun trào lên, Nam Thiên lão quái con mắt đã híp lại thành một đầu dây, mà một bên Lâm Hạo cũng đang đợi tùy thời xuất thủ, hắn nhất định phải làm như thế. Không phải tất sẽ bị vây chết tại cái này Độc Long Vân giới bên trong. Đột nhiên, nhỏ xuống trên mặt đất thần tướng huyết dịch tưởng gì bị đại địa hấp thu, ngay sau đó đại địa có chút đầu động, tựa hồ có đồ vật gì trong lòng đất. Lâm Hạo cùng Nam Thiên lão quái hai người lập tức giật mình, bọn hắn càng thêm cảm giác được, có đồ vật gì muốn từ lòng đất hồi phục lại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1267. Kỳ lạ ngọc phiến. Âm ấm. Toàn bộ thiên địa lại lần nữa lắc lư. Liền ngay cả Độc Long Vân giới cũng theo đó rung động, có tựa hồ khó có thể chịu đựng, phảng phất tùy thời cũng phải nát nứt. Ngao. Một trận gào thét truyền đến, chỉ gặp một tầng Độc Long Vân giới vỡ vụn, Độc Long Xà Vương từ đó lướt đi ra. Thời khắc này nó hai mắt phiếm hồng, khí thế hung hung trực tiếp thẳng hướng Nam Thiên lão quái cùng Lâm Hạo hai người, toàn thân phun ra nuốt vào độc mang rất là kinh người. Oanh. Nam Thiên lão quái xuất thủ trước, một cái màu đen như mực móng vuốt bắt ra ngoài, hung hăng bóp lấy đánh tới Độc Long Xà Vương, khiến cho nó khó mà chém giết tới. Cùng lúc đó, Lâm Hạo cũng xuất thủ. Băng phong thiên địa. Tuy là tam phẩm thần kỹ, nhưng lấy tam thế tôn cấp độ lực lượng huy động đi ra, lại là có thể phát huy đến cực hạn. Trong tay lôi đình thần mâu, bao hàm lấy kinh thiên hàn khí, xuyên thẳng qua mà ra. Hung hăng đâm vào Độc Long Xà Vương phần lưng, mũi thương đâm nát một khối lân phiến, xâm nhập khoảng một tấc. Liền không cách nào lại đâm vào. Lâm Hạo mắt khẽ híp một cái, mặc dù cảnh giới so ra kém Độc Long Xà Vương, nhưng ở thể phách trên lực lượng, hắn vẫn là chiếm cứ ưu thế. Thái cổ sinh linh cùng bây giờ sinh linh khác biệt, bọn chúng có được vô cùng cường đại thể phách, càng thêm cậy vào chính là thể phách lực lượng. Mà cũng không phải là còn lại lực lượng, cho nên đối phó bực này sinh linh chỉ có tại thể phách trên lực lượng có thể áp chế được nó mới được. Đây chính là vì gì Nam Thiên Lão Quái cùng Lâm Hạo chênh lệch dòng giã một cảnh giới trở lên tại Độc Long Xà Vương trên người tạo thành tổn thương lại là không kém bao nhiêu nguyên nhân. Ngao! Độc Long Xà Vương phần lưng bị thương, lập tức bị chọc giận, nguyên bản đang điên cuồng cùng Nam Thiên Lão Quái chém giết, bỗng nhiên lộn vòng tới, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế cắn về phía Lâm Hạo. Thấy thế, Lâm Hạo cấp tốc thi triển ra cực tốc thần kỹ, hướng về sau lui nhanh, mà Độc Long Xà Vương tựa hồ để mắt tới hắn giống như kiên nhẫn đuổi đi theo. Dữ tợn răng nanh lên hiện đầy kịch độc, một khi bị cắn trúng, hậu quả khó mà lường được, Lâm Hạo chỉ có thể điên cuồng thôi động cực tốc thần kỹ, hướng về sau lui nhanh. Tiểu tử, bản thần tướng liền không bồi ngươi chơi, ngươi tốt nhất hưởng thụ Độc Long Xà Vương khoản đãi đi. Nam Thiên Lão Quái truyền âm nói. Không tốt. Lâm Hạo biến sắc. Chỉ gặp Nam Thiên Lão Quái lộn vòng thân hình, hướng phía đã nhanh vỡ vụn Độc Long Vân giới bên ngoài lao đi. Tại rời đi thời điểm trả về quá mức cười lạnh lườm Lâm Hạo một cái. Trong mắt hắn, Lâm Hạo đã là cái người chết, chẳng qua cũng không tiếc. Tiểu tử này cuối cùng làm một chuyện tốt, chí ít giúp hắn kiềm chế Độc Long Xà Vương. Nam Thiên Lão Quái nửa đường đào tẩu, cách này khiến Lâm Hạo lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Sự thật đã như thế, Lâm Hạo cũng không cách nào ngăn cản Nam Thiên Lão Quái nửa đường thoát đi, hiện nay cần phải làm là mau chóng giải quyết cái này Độc Long Xà Vương lại nói, không phải mang xuống coi như không bị Độc Long Xà Vương giết chết, cũng sẽ bị không ngừng xâm nhập độc trong người tính hạ độc chết. Cái này Độc Long Xà Vương tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc, nó duy nhất nhược điểm liền là thể phách, so với ta yếu nhược được nhiều. Thái cổ sinh linh từ trước đến nay lấy thể phách vi tôn. Chẳng qua tốc độ của nó quá nhanh coi như ta xuất thủ, nếu là nó một lòng tránh né lời nói cũng rất khó làm bị thương nó. Có. Ăn cứ làm như thế. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ. Mắt thấy Độc Long Xà Vương liền muốn cắn tới. Hưu. Một bóng người lướt đi, rõ ràng là tà thần tướng, nó trực tiếp ngăn tại Lâm Hạo trước người Độc Long Xà Vương miệng hợp lại, tà thần tướng lúc này bị nuốt xuống dưới. Cơ hội tới. Lâm Hạo con mắt lóe lên một cái, tâm thần cấp tốc điều khiển tà thần tướng. Đã bị nuốt vào trong cổ họng tà thần tướng bỗng nhiên một quyền ném ra. Hung hăng đánh vào Độc Long Xà Vương trên cằm, mặc dù thân thể của nó đang bị nọc độc hóa đi, nhưng một quyền này uy, lại là đem Độc Long Xà Vương đánh cho gào thét không thôi, to lớn thân thể giãy giụa kịch liệt lên, đau đến nó toàn thân run rẩy. Cùng lúc đó, Lâm Hạo trong tay lôi đình thần mâu lắc một cái trực tiếp đâm vào Độc Long Xà Vương nguyên bản bị đâm phá phần lưng vị trí bên trên. Thái Thủy Cửu Thức Thức thứ nhất, oanh! Lôi đình thần mâu đâm vào 10 tấc sâu kịch liệt đau nhức lệnh Độc Long Xà Vương bóp méo, mặc dù nó chính là có thể so với thần tướng sinh linh mạnh mẽ, nhưng nó lại gặp Lâm Hạo cái này khắc tinh, hết lần này tới lần khác thể phách tại nó phía trên, lại thêm bực này thái cổ sinh linh lại không có cường đại linh trí, cho nên nó sẽ chỉ dựa vào bản năng làm việc. Mà lại, vừa rồi đại địa rung động, khiến cho Độc Long Xà Vương táo bạo vô cùng. Căn bản là khó mà suy tư quá nhiều, chỉ có thể lấy bản năng đến hành động. Đi chết đi. Lâm Hạo từ nhỏ trong đỉnh lấy ra cái kia một sợi thần bí chi khí, theo lôi đình thần mâu phần đuôi vỗ xuống đi, thần bí chi khí trượt xuống xuống. Xoạt. Độc Long Xà Vương toàn bộ phần lưng triệt để biến thành tro bụi, nguyên bản bốc lên nó, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó ầm vang ngã xuống, nằm nghiêng trên mặt đất. Sinh cơ nhanh chóng tan biến, một lát sau Độc Long Xà Vương đã chết đến mức không thể chết thêm. Hưu! Cái kia một sợi thần bí chi khí, lại lần nữa bị Lâm Hạo thu về, đem thả lại bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Ngã trên mặt đất Độc Long Xà Vương miệng nhuyễn động một chút, tà thần tướng từ đó bò lên đi ra. Hắn giờ phút này toàn thân hiện đầy kịch độc, thân thể đang bị kịch độc một chút xíu hóa tan, nếu như tiếp tục như vậy nữa. Tà thần tướng cuối cùng đem hóa thành một bãi nước mủ. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không để tà thần tướng hạ độc chết, cấp tốc lướt đến Độc Long Xà Vương phần đuôi phủ cận. Thần niệm quét một vòng về sau, lôi đình thần mâu trực tiếp đâm đi vào, mất đi độc long xà vương thân thể so trước đó muốn mềm đến nhiều, tại lôi đình thần mâu phủi đi dưới bị đâm phá. Sau đó, Lâm Hạo móc sờ soạng một chút, từ đó lấy ra một khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu màu bích lục, lúc này không khỏi vui vẻ, quả nhiên cái này độc long xà vương trong thân thể đã ngưng ra độc đan. Vật này ẩn chứa độc long xà vương một thân kịch độc tinh tủy, đồng dạng cũng là giải độc thần vật. Nhanh chóng tiến lên, Lâm Hạo cắt xuống một bộ phận độc đan, sau đó tan thành phấn hình, chiếu xuống tà thần tướng trên thân, nguyên bản sẽ phải bị đầu độc tà thần tướng đình chỉ đầu độc, ngay sau đó chậm rãi khôi phục lại. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo thở dài một hơi. Độc long xà vương khắp người đều là bảo vật, đặc biệt là cái kia một đôi răng độc. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không buông tha, cầm trong tay lôi đình thần mâu, tại độc long xà vương miệng nảy ra mấy lần, đem cái kia bốn khỏa ẩm chứa kịch độc răng nanh toàn bộ cạy xuống. Cái này bốn khỏa răng độc rơi xuống đất nháy mắt, lập tức đem bốn phía đại địa nhiễm đến đen kịt một màu. Liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. May mắn hắn thu tay lại có độc đan, mới may mắn thoát khỏi bị độc ngã, có thể thấy được cái này độc long xà vương độc tính có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Hạo đang định đem răng nanh thu hồi thời điểm, đột nhiên chú ý tới bị độc thành đen nhánh đại địa phía dưới, hiện ra một sợi kỳ lạ lam sắc quang mang, khẽ trao mày, chợt nhớ tới trước đó Nam Thiên lão quái bóp phá ngón tay, ở chỗ này nhỏ xuống huyết dịch, những cái kia huyết dịch liền là bị lòng đất hấp thu. Chẳng lẽ cái này dưới đất có đồ vật gì hay sao? Lâm Hạo chần chờ một chút, sau đó ngược lại bắt lôi đình thần mâu, hướng thẳng đến dưới mặt đất đâm rơi, đại địa lập tức bị xúc ra một cái hố sâu, nương theo lấy vết nứt, màu xanh thăm thắm quang mang lập tức nổ bắn ra mà ra. Chỉ gặp tại trong hầm, chính là một khỏa màu lam như là như bảo thạch vật thể, vật này hiện đầy từng chương hình lưới. Phía trên còn ẩn chứa từng đạo chớp giật, bên trong thỉnh thoảng lóe ra màu lam điện mang, Lâm Hạo gặp được vật này, không khỏi khẽ giật mình. Lam linh tiên tinh. Lâm Hạo hô hấp trở nên dồn dập lên, ánh mắt lộ ra kinh hỉ tâm ý, không nghĩ tới lòng đất này có thể đào ra một khỏa lam linh tiên tinh, mà lại vật này còn có to như nắm tay, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là tại thái cổ thời đại có thể tìm tới một khỏa chừng hạt gạo lam linh tiên tinh liền đã thật tốt. Lam linh tiên tinh chính là một loại hiếm thấy đến cực điểm bảo vật, cũng là một loại có thể rộng khắp vận dụng vật liệu tại trung giai hoang văn bên trong. Liền có 6 loại hoang văn là lấy lam linh tiên tinh làm chủ tài, mà vật này đối với người tu luyện tới nói cũng có được ít lợi cực lớn. Lúc đó cũng cảm giác Nam Thiên lão quái huyết dịch bị mặt đất thu nạp có chút cổ quái, lại không nghĩ rằng lại là bởi vì viên này lam linh tiên tinh nguyên nhân. Nếu như Nam Thiên lão quái biết nơi này có khỏa lớn chừng quả đấm lam linh tiên tinh, hơn nữa lúc ấy vẫn là tại dưới chân của hắn, không biết có thể hay không tại chỗ thổ huyết. Lâm Hạo cười nói. Lúc này Lâm Hạo đem lam linh tiên tinh thu nhập thiên cương giới bên trong. Về phần độc long xà vương thi thể, hắn cũng chưa thả qua, trực tiếp ném vào thiên cương giới trong đỉnh nhỏ cho độc vương thôn phệ. Làm xong đây hết thảy về sau, lại nhìn độc long vân giới, đã mất đi độc long xà vương khống chế về sau, đã tại dần dần tản ra. Chờ đợi một lát, chờ đến độc long vân giới tán đến không sai biệt lắm về sau, Lâm Hạo lướt ra ngoài, thần niệm đồng thời quét mắt một phen bốn phía. Không có phát hiện Nam Thiên lão quái thân ảnh, thình lình đã cách xa nơi đây. Lâm Hạo không có vội vã rời đi, mà là dọc theo đường cũ trở về, hướng phía trước đó cái kia một mảnh hư không lao đi, nơi đó có độc long xà vương xào huyệt. Có lẽ là bởi vì độc long xà vương chết nguyên nhân, nơi này độc long rắn chỉ có chút ít hơn 10 chỉ mà thôi. Lâm Hạo trên người có độc long xà vương độc đan, những độc long kia rắn không dám tới gần mảy may, nhìn thấy Lâm Hạo tới, cũng bay đến nơi xa. Xem ra không cần lãng phí thời gian. Lâm Hạo thu hồi lôi đình thần mâu, thần niệm quét ngang, rất nhanh liền đã nhận ra độc long xà vương xào huyệt, lúc này trực tiếp chui vào. Độc Long Xà Vương xào huyệt ở vào trong hư không, chính là một chỗ từ các loại thái cổ tinh thạch đắp lên mà thành, chỉnh thể bày biện ra hình bầu dục hình thái. Lâm Hạo tìm một vòng, ngược lại là thu được một số hiếm thấy vật liệu, mà chí bảo lại là không, đang muốn rời đi, đột nhiên khóe mắt chú ý tới trong tinh thạch khảm nạm lấy một chương ngọc phiến. Vật này như tờ giấy lớn nhỏ, chỉnh thể vì màu vàng xanh nhạt, có thể hết lần này tới lần khác nó chất liệu lại là một loại nào đó chưa từng thấy qua ngọc chất. Lâm Hạo một quyền oanh phá tinh thạch, đem cái kia một chương ngọc phiến lấy ra ngoài, xúc tu thời khắc, hắn cảm nhận được chương này ngọc phiến hết sức trầm trọng, lại như cùng một ngọn núi cao, cái này khiến hắn rất là giật mình, chương này ngọc phiến chẳng qua lớn chừng bàn tay, lại nặng thành như vậy. Nếu như không phải tự thân thể phách đủ mạnh hoành lời nói, muốn đem ngọc phiến này nắm trên tay thật đúng là không dễ dàng. Lâm Hạo tò mò, hai ngón bóp lấy ngọc phiến, dùng sức bóp, ngọc phiến hoàn hảo không chút tổn hại cứng như vậy. Thử nữa một lần, lần này đã dùng hết toàn bộ thể phách lực lượng, ngọc phiến vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Vậy mà cứng rắn thành như vậy. Lâm Hạo nhướng mày chần chờ một chút, lấy ra lôi đình thần mâu, nhắm ngay ngọc phiến toàn lực đâm ra. Hưu! Lôi đình thần mâu đâm vào ngọc phiến bên trên. Lâm Hạo hai mắt có chút vừa mở, kinh ngạc nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại ngọc phiến, càng khiến người ta khiếp sợ là đâm vào nơi, ngay cả một điểm vết cắt đều không có. Lôi đình thần mâu thế nhưng là thần đế chi khí. Luyện chế chất liệu đều là trên đời hiếm thấy tuyệt đỉnh bảo vật, lại đều không thể đâm rách khối ngọc phiến này, nó đến cùng là cái gì chế tác? Lâm Hạo nhíu mày, nhìn chằm chằm ngọc phiến một hồi về sau, hắn nhớ tới một vật. Không biết nó có thể hay không xuyên thấu? Lâm Hạo rất là tò mò. Cái kia một sợi thần bí chi khí, lúc trước thế nhưng là ngay cả lôi đình thần mâu đều bị hao tổn. Không biết có thể hay không đem cái này một khối ngọc phiến vạch phá. Nghĩ đến liền làm, dù sao vật này là ngoài ý muốn lấy được, Lâm Hạo cũng không cách nào nhận ra là vật gì. Lúc này từ nhỏ đỉnh một chảo, đem cái kia một sợi thần bí chi khí rút ra ngoài, hướng ngọc phiến này đánh tới, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm đánh ra thần bí chi khí. Ngay tại thần bí chi khí chạm tới ngọc phiến nháy mắt, oanh một tiếng tiếng vang tại Lâm Hạo thức hải bên trong nổ tung, thần bí chi khí rơi vào ngọc phiến lên về sau, lại từ từ dung nhập nó bên trong, cả chương ngọc phiến hiện ra cuồn cuộn đến cực điểm thương không xu thế. Thiên địa lại bị ngọc phiến thu nạp, thần bí chi khí ở phía trên không ngừng du chuyển, cùng lúc đó, Lâm Hạo thể nội cửu tử tiên thuật lại bị dẫn động. Đệ thất tử giáng lâm. Ngọc phiến xoay quanh mà ra, vần quanh tại Lâm Hạo trên phần đầu tỏa ra từng đạo đặc thù ánh sáng. Sau đó chậm rãi dung nhập trong thức hải của hắn. Phốc! Một đoàn thần bí chi khí đi qua Lâm Hạo trong miệng cuồng phún mà ra, vọt thẳng vào mây trời bên trong. Thoáng chốc! Phong cấm đại hoang thế giới trực tiếp bị xuyên thủng, nguyên bản xoay quanh bên ngoài vô số cường giả thuận thế tràn vào đến đại hoang trong thế giới. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1268, Tứ Thế Tôn. Vô cùng vô tận hư không còn có các loại khác biệt giới diện từng cái hiện lên ở trước mắt, Lâm Hạo căn bản là không cách nào tưởng tượng cái thế giới này sẽ có nhiều như vậy các loại giới diện, mà tại những này giới diện bên trong, hắn cảm nhận được một số trước đó chưa bao giờ có đồ vật. Giới chi luân hồi. Không sai, liền là loại thứ tư luân hồi. Giới diện không ngừng biến hóa, bọn chúng không có sinh trưởng cùng già yếu, bọn chúng có là một loại khác vô tự biến hóa, từ có một chút mặt, sau đó lại đến tuyệt đối thiên thiên trước mặt, mỗi một cái mặt đều là một cái điểm, mà mỗi một cái điểm cũng đều là một cái mặt, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tuần hoàn. Không ngừng phóng đại, vĩnh vô chỉ cảnh. Tại những này mặt biến hóa bên trong, Lâm Hạo điên cuồng hấp thu bên trong hết thảy, không ngừng cảm ngộ cùng tăng lên. Loại thứ tư giới chi luân hồi cùng lúc trước ba loại luân hồi khác biệt, bao hàm phía trước ba loại luân hồi ảo diệu. đồng dạng cũng có được nó đặc biệt địa phương. Giờ phút này, Lâm Hạo thân thể xuất hiện biến hóa khác thường, nguyên bản kiên cố thân thể biến thành vô số điểm sáng. Những điểm sáng này mỗi một khỏa đều ẩn chứa cường thịnh đến cực điểm giới diện lực lượng, bọn chúng bản thân liền là giới diện một loại, chẳng qua là yếu ớt nhất cũng là cơ bản nhất. Trong chớp mắt, Lâm Hạo thân thể đã hóa thành vô số giới diện, mỗi một điểm đều là một cái giới diện, thân thể của hắn chính là từ vô cùng vô tận giới diện hình thành. Cùng lúc đó, cửu tử tiên thuật đệ thất tử đã giáng lâm. Lâm Hạo lại lần nữa đã trải qua một lần hung hiểm, mà lại lần này tới càng hung mãnh cũng càng nhanh. Trong nháy mắt, hắn liền biến thành tóc trắng xóa lão giả, đồng thời lại lần nữa bước vào sinh cơ tiêu tuyệt một khắc này. May mắn chính là, Lâm Hạo cũng không biết, bởi vì giờ khắc này hắn đang cảm ngộ lấy giới chi luân hồi ý cảnh, đối với cửu tử tiên thuật đệ thất tử, ngược lại không có bất kỳ cái gì phát giác. Chính là bởi vì loại này không phát hiện, ngược lại là để hắn tiến nhập bình ổn chuyển sang giữa kỳ. Trong thức hải, thần niệm không ngừng sinh sôi mà ra, từng sợi như là sợi tóc mới thần niệm mọc lan tràn mà ra, xen lẫn tại trong đầu của hắn, nương theo lấy để thất tử thần niệm cũng đang tiến hành nghiêng trời lệch đất thuế biến. Điểm này là Lâm Hạo chưa bao giờ dự liệu được, cũng không rõ ràng. Coi như biết, Lâm Hạo cũng không phát hiện được. 10 năm trôi qua, Thương Hải Tang Điền đại hoang thế giới không biết phát sinh bao lớn biến hóa, không ai biết được, Lâm Hạo cũng không biết, hắn giờ phút này sớm đã biến thành vô số giới diện, du đãng tại nguyên bản vị trí trong hư không, tựa như là một chỗ đặc biệt mật thất, căn bản cũng không nhận bất kỳ quấy rầy nào. 20 năm trôi qua, Lâm Hạo như trước đang trong quá trình tu luyện. Rất lâu, Lâm Hạo thân thể chậm rãi khôi phục lại, vô số điểm sáng tụ tập ở cùng nhau, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, từ từ mở hai mắt ra, đôi mắt đen kịt vô cùng. Mà tại trong con mắt, từng đạo đặc thù lưu quang lóe ra. Phảng phất yên lặng đã lâu, Lâm Hạo thân thể nhìn vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng lại ẩm chứa hùng hồn xu thế, ngón tay hơi động một chút, giống như ức vạn quân tùy thân mà động. Mênh mông lực lượng theo cử động của hắn tuôn trào ra, nguyên bản tồn tại bốn phía, cứng cỏi vô cùng độc long xà vương xào huyệt, lập tức bị chấn vỡ. Bốn loại luân hồi ý cảnh nổi lên, hóa thành một thể, một cỗ mới tinh mà kinh khủng hơn thần uy hiện lên mà ra, so với trước kia càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm cuồn cuộn cùng bàng bạc, mạnh đến cực hạn, Lâm Hạo cảm nhận được mình phảng phất thoát thai hoán cốt. Tứ Thế Tôn, ta lại đột phá cái này một gông cùm xiềng xích. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra vui mừng, Tam Thế Tôn chính là người tu luyện một lớn gông cùm xiềng xích, nếu là không cách nào vượt qua, liền sẽ đình trệ tại Tam Thế Tôn, chỉ khi nào vượt qua, vậy liền hoàn toàn khác nhau, chí ít có cơ hội có thể đạt tới Ngũ Thế Tôn. Tứ Thế Tôn cấp độ, nếu theo cảnh giới mà tính, đã hoàn toàn tương đương với đỉnh giai thần linh trình độ, thậm chí còn tại cách này phía trên, còn nếu là đạt tới Ngũ Thế Tôn cấp độ, vậy thì tương đương với trực tiếp bước vào thần tướng cấp độ. Về phần Lục Thế Tôn, cái kia chính là thần tướng đỉnh phong, đến gần vô hạn cao giai thần tướng. Thất Thế Tôn thì là cao giai thần tướng, về phần Bát Thế Tôn thì là tương đương với thần vương cấp độ. Đương nhiên, đây đối với Lâm Hạo tới nói còn quá sớm một chút, bây giờ hắn chẳng qua mới chính thức tương đương với đỉnh giai thần linh cảnh giới mà thôi. 50 năm. Ta cái này vừa tu luyện lại hao tốn thời gian 50 năm, khó trách người khác sẽ nói tu luyện không 5 tháng. Lâm Hạo đánh giá một chút mình thời gian tu luyện, không khỏi cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, từ trước tới nay hắn lần thứ nhất thời gian tu luyện như thế chi trưởng. Liền xem như trước kia cộng lại thời gian tu luyện, chỉ sợ cũng không sánh nổi lần này. Thời gian 50 năm thực sự quá dài, chí ít với hắn mà nói là như thế này. Hao phí 50 năm mới bước vào cảnh giới tiếp theo, Lâm Hạo không khỏi khẽ lắc đầu. Nếu có người ở đây biết được Lâm Hạo có ý tưởng như vậy, nói không chừng sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Hao phí thời gian 50 năm, từ Tam Thế Tôn đột phá đến Tứ Thế Tôn coi như dài. Những cái kia tại Tam Thế Tôn dừng lại gần vạn năm cuối cùng đều không thể đột phá người, chẳng phải là muốn tức giận đến thổ huyết. Chẳng qua cái này 50 năm hao phí cũng đáng được, ta rốt cuộc vượt qua cửu tử tiên thuật để thất tử, không chỉ như thế, thần niệm của ta tăng vọt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Lâm Hảo cảm nhận được mình thần niệm hùng hậu đến cực hạn, xa không phải dĩ vãng có thể đánh đồng. Cỗ này thần niệm cường độ, Lâm Hảo đoán chừng cùng lúc trước gặp phải cái kia cực giống tử hồ nữ tử hẳn là không sai biệt lắm, coi như kém một chút, cũng chênh lệch sẽ không quá xa, huống chi lúc trước cái kia nữ tử thần bí thực lực đã đạt đến thần tướng cấp độ trở lên, thậm chí là cao giai thần tướng, mình chẳng qua mới tứ thế tôn, tương đương với đỉnh giai thần linh cấp độ mà thôi. Đang trưởng thành không gian bên trên, Lâm Hảo viễn siêu cái kia nữ tử thần bí, mà lại lần này tu luyện 50 năm, Lâm Hảo thu hoạch so với trong dự đoán còn muốn lớn, không chỉ là thần niệm tăng vọt còn có chính là bản thân trên lực lượng. 50 năm đi qua, không biết đại hoang thế giới hiện tại biến thành cái dạng gì. Lâm Hảo nhìn chăm chú bốn phía, giờ phút này chỗ hắn tại độc long rắn xào huyệt phụ cận, bốn phía xào huyệt sớm đã bỏ phế, hiển nhiên là bởi vì độc long xà vương sau khi chết. Những độc long kia rắn rời đi bố trí. Hưu. Lâm Hảo biến mất ngay tại chỗ. Từ không trong cái khe, một bóng người hoành không mà ra. Lâm Hảo sau khi xuất hiện, khi thấy tình huống chung quanh, không khỏi nao nao. Chỉ kiến dài trên mặt mọc đầy các loại kỳ lạ đại thụ che trời. Lúc trước lơ lửng ở trên không trung thái cổ di tích theo tại, chẳng qua có một bộ phận lại không biết tung tích. Lâm Hảo thần niệm bắt lấy đến. Những này đại thụ che trời cứng cỏi vô cùng, muốn đem phá hủy nhất định phải đạt đến đỉnh giai thần linh cấp độ mới được. Thái cổ thảm thực vật. Lại ngắn ngủi thời gian 50 năm, liền sinh trưởng ra nhiều như thế thái cổ thảm thực vật. Lâm Hảo rất nhanh nhận ra phía dưới đại thụ cùng các loại thực vật càng thêm kích thích. Phải biết lúc ấy hắn tiềm tu thời điểm, nơi đây chính là một mảnh đất hoang, ngắn ngủi 50 năm giống như này biến hóa lớn, cái này thật là làm cho người ta cảm thấy giật mình. Nơi xa, dãy núi ngã ngay cả, rất nhiều thái cổ di tích có bộ phận đã từ trên cao rơi xuống, đồng thời dung nhập đại địa phía trên, có lại tạo thành đặc biệt địa hình, mà những địa hình này có ẩn chứa hung thần tâm ý, có thì ẩn chứa cực kỳ khí tức nguy hiểm. Lâm Hảo không có đi thăm dò, bởi vì thái cổ di tích bên trong ẩn giấu khó có thể tưởng tượng hung hiểm, liền xem như thần tướng bước vào trong đó, cũng có thể sẽ gặp bất trắc. Huống chi hắn đối với hiện tại đại hoang thế giới cũng không rõ ràng, từ nơi sâu xa tổng cảm thấy có một tia không hiểu bất an. Ừ, có người. Lâm Hảo thần niệm khẽ động cấp tốc bắt lấy đến nơi xa lướt đến hai đạo nhân ảnh, khi thấy cái này tầng trời thấp bay lượn hai người thời điểm không khỏi hơi kinh hãi, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, bế quan 50 năm về sau, vậy mà lại gặp được hai người này. Người đến không phải người khác, chính là Nam Thiên Lão Quái cùng chính Hảo Nhiên hai người, chỉ bất quá so với dĩ vãng thấy, hai người lộ ra cực kỳ chật vật, Nam Thiên Lão Quái cánh tay trái đã khôi phục. Nhưng quần áo trên người rách mướp, mái tóc màu đen sớm đã biến thành tóc trắng, nhìn già đi không ít. Mà chính Hảo Nhiên cũng không kém bao nhiêu, toàn thân đều là vết bẩn, cùng Nam Thiên Lão Quái hai người song hành cảnh giác quét mắt chung quanh. Lâm Hảo thần niệm đảo qua hai người, Nam Thiên Lão Quái hai người lại không có chút nào phát giác, liền ngay cả thần niệm xâm nhập trong cơ thể của bọn họ đều không có thể phát giác được nửa phần. Bọn hắn đều thụ thương. Nam Thiên Lão Quái thương thế nặng nhất, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn một nửa, mà phần lưng còn có một đạo xâm nhập xương cốt vết thương, mặc dù đã khôi phục, nhưng là dấu vết theo tại, không có 10 ngày nửa tháng là khó khôi phục tới. Lâm Hảo lập tức phán đoán nói, không chỉ là Nam Thiên Lão Quái, chính Hảo Nhiên thương thế cũng không nhẹ. Lâm Hảo hai mắt khẽ híp một cái, Nam Thiên Lão Quái, gặp được ta tính ngươi xui xẻo, vừa vặn đem chúng ta ở giữa ăn oán tính toán rõ ràng lại nói. Hưu. Đột phá đến tứ thế tôn cấp độ về sau, Lâm Hảo tốc độ tăng vọt không ít, mà tại bàng bạc thần niệm phía dưới, hắn có thể bắt lấy đến Nam Thiên lão quái hai người rất nhỏ cử động cánh tay phải lắc một cái, lôi đình thần mâu hưu bắn đi ra, năm ngón tay có chút hợp lại. Thái Thủy Cầu thức thứ nhất, oanh, giống như ức vạn lôi đình bộc phát, kinh chấn thương không. Đang bay lượn Nam Thiên lão quái cùng Chính Hạo Nhiên hai người đột nhiên cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng đến cực điểm công sát uy, lúc này sắc mặt thay đổi. Quá đột nhiên, chẳng qua hai người này chính là thần tướng, đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử chi chiến, cấp tốc phản ứng lại, Nam Thiên lão quái tay phải vừa nhấc, chỉ gặp bàn tay nâng lên một cái đen nhánh cái nắp. Vật này rõ ràng là một kiện tam phẩm thần khí, mà cái nắp toàn thân dày đặc cổ ấm, rõ ràng là một kiện thái cổ thần khí. Cùng lúc đó, Chính Hạo Nhiên há mồm phun một cái, phun ra một đạo giải lụa màu đỏ, thình lình cũng là một kiện tam phẩm thái cổ thần khí. Bành! Lôi đình thần mâu quét ngang mà xuống, nện ở đen nhánh cái nắp bên trên, cầm trong tay vật này Nam Thiên lão quái cánh tay bị chấn động đến tê dại một hồi. Mà phun ra giải lụa màu đỏ Chính Hạo Nhiên cũng bị cái này một cỗ uy lực khủng bố oanh chúng, cả người bị chấn động đến lui nhanh ba trượng, môi tại chỗ bị phá vỡ, máu tươi chảy ngang, giải lụa màu đỏ ngạnh sinh sinh bị nện trở về. Ai? Chính Hạo Nhiên miệng run lên quát. Cút sang một bên, không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Bá đạo thanh âm truyền đến, chỉ gặp một bóng người chậm rãi nổi lên, tay phải cầm lôi đình thần mâu có chút rung động, từng tia lôi dẫn tại mũi thương không ngừng lấp lóe. Ngươi! Chính Hạo Nhiên giận tím mặt, đang muốn nói cái gì, khi thấy người tới bộ dáng, không khỏi nao nao, vâng. Là ngươi! Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Thiên lão quái thần sắc cứng đờ, đầy mắt khó có thể tin, bởi vì xuất hiện không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Nam Thiên lão quái, là thời điểm tính toán chúng ta chương mục. Lâm Hạo hoàn thân khẽ động, thân như vô tận dãy núi Na Di, lôi đình thần mâu bao hàm lấy kéo theo thiên địa xu thế, vận chuyển thái thủy thức thứ hai, hung hăng đánh tới hướng Nam Thiên lão quái, cái này chính là vô thượng thần kỹ. Một khi thi triển đi ra trực tiếp phong tỏa trăm vạn dặm khu vực, căn bản là không cách nào tránh né. Chỉ bằng ngươi. Nam Thiên lão quái hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ lên trong tay đen nhánh cái nắp. Bành. Đen nhánh cái nắp lại lần nữa bị một đập, phát ra ông ông rung động âm thanh. Nguyên bản mượt mà cái nắp, lúc này bị nện móp méo một tầng. Mà Nam Thiên lão quái thì tại chỗ phúc cuồng phun ra một miệng lớn máu tươi. Hai mắt chừng đến tròn trịa, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Hạo. Đang muốn xuất thủ tương trợ Chính Hạo Nhiên sắc mặt thoáng chốc thay đổi, hắn lập tức ngừng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, bởi vì hắn cảm nhận được, Lâm Hạo thực lực, xa xa siêu việt dĩ vãng. Tứ Thế Tôn. Chính Hạo Nhiên thần sắc lập tức run lên. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1269. Làm giao dịch. Từ Tam Thế Tôn đến Tứ Thế Tôn chính là một lớn vượt qua, cơ hồ hơn 9 thành người tu luyện tại đạt tới Tam Thế Tôn cấp độ thời điểm liền không cách nào tại tiến thêm, chỉ có thể rút đi bản thân chi thể, hóa thành thần linh chi thể, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục tu luyện. Kỳ thật, không ít người tu luyện là không muốn trở thành thần linh, bởi vì trở thành thần linh, vậy thì phải từ sơ giai thần linh chậm rãi tăng lên, mà sơ giai thần linh đến trung giai thần linh là một đạo khảm, trung giai đến cao giai lại là một đạo khác khảm, đạt đến đỉnh giai thần linh cấp độ ít nhất phải vượt qua ba đạo khảm. Mà cái này ba đạo khảm, để vô số thần linh vì đó rơi lệ. Chính Hạo Nhiên bản thân liền là từ Tam Thế Tôn hóa ra thần linh chi thể, cho nên rõ ràng từ sơ giai thần linh đạt đến đỉnh giai thần linh, cái này ba đạo khảm gian nan, nếu không phải bản thân cơ duyên cực giai, lại thêm tư chất tương đối cao, hắn căn bản là không có cơ hội trở thành thần tướng. Tứ Thế Tôn, một khi bước vào, liền có thể so với đỉnh giai thần linh, cái này tương đương với vượt ngang ba đạo khảm, cho nên rất nhiều người tu luyện không một không muốn trực tiếp bước vào tứ thế tôn cấp độ, trừ cái đó ra, tại đạt tới tứ thế tôn về sau, tiến vào ngũ thế tôn muốn tương đối dễ dàng được nhiều, chí ít so tam thế tôn bước vào tứ thế tôn muốn dễ dàng. Một khi trở thành ngũ thế tôn, coi như sau này không cách nào bước vào lục thế tôn, chuyển hóa làm thần linh chi thể về sau, sau này cũng có rất lớn cơ hội trở thành cao giai thần tướng. Đây chính là điểm xuất phát khác biệt, nhất định sau cùng điểm cuối cùng cũng hoàn toàn khác biệt. Bất quá, muốn từ tam thế tôn bước vào tứ thế tôn cực kỳ khó khăn, hiếm có người có thể làm đến điểm này, chỉ khi nào bước vào, chỉ cần đạt tới ngũ thế tôn cấp độ, như vậy sau này trở thành cao giai thần tướng cũng chỉ là một chút kỳ ngộ cùng vấn đề thời gian thôi. Đương nhiên, cũng không phải nói ngũ thế tôn trở thành thần linh chi thể, liền có thể trở thành cao giai thần tướng. Nhưng là có cơ hội so với còn lại thần tướng phải lớn hơn nhiều. Chính Hạo Nhiên nhìn lấy Lâm Hạo trong lòng tràn đầy chấn kinh, 50 năm trước hắn nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm kẻ này chẳng qua mới tam thế tôn cấp độ mà thôi, mới qua 50 năm, liền đạt đến tứ thế tôn cấp độ, dòng dã vượt qua một đại cảnh giới. 50 năm. Đối với sống gần 6 vạn năm Chính Hạo Nhiên tới nói, chẳng khác gì là trong chớp mắt thôi, ngắn như vậy thời gian đột phá cả một cái cảnh giới, thế nhưng là cực kỳ kinh người, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, cái này Lâm Hạo lực lượng chi hùng hồn, viễn siêu tứ thế tôn. Hưu. Lâm Hạo trong tay lôi đình thần mâu lâm không bắn ra, giống như thái cổ thần tiễn trực tiếp xuyên thấu nam thiên lão quái thần tướng uy, đâm vào đen nhánh cái nắp bên trên, nguyên bản đã lõm tầng tiếp theo đen nhánh cái nắp, răng rắc một tiếng, lập tức đã nứt ra. Tam phẩm thần khí, lại bị đâm rách. Nam thiên lão quái dọa đến mặt không có chút máu, mắt thấy lôi đình thần mâu đâm tới, hắn liên tục huy động ô trào. Thần tướng uy toàn bộ rót vào trong đó. Vốn cho là có thể chấn khai cái này lôi đình thần mâu, kết quả tại chạm đến nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng thể phách lực lượng đánh thẳng tới. Bành! Thất khiếu chảy máu, nam thiên lão quái giống như vẫn lạc tinh thần, hung hăng đem mặt đất ném ra một cái hố to, vốn là thân chịu trọng thương, bây giờ lại bị trọng thương, hơn nữa còn là bị ngày xưa một cái tiện tay đều có thể nắm tiểu tử đánh thành như vậy. Nam thiên lão quái buồn bực thổ huyết. Hưu. Vô số tia lôi dẫn tụ tập đánh tới. Nam thiên lão quái tim đập loạn không thôi. Lại nhìn Chính Hạo Nhiên. Vẫn như cũ đứng cách đó không xa. Không có chút nào viện thủ dấu hiệu. Tim của hắn càng thêm phát chìm. Chính Hạo Nhiên. Nam thiên lão quái nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng cực kỳ thống hận ra hỏa này. Có thể hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Không để ý tới thương thế trên người, hoành thân mà lên, lúc này bạo bay mà ra, trong nháy mắt liền đạt đến gần 5 vạn lần giới nhanh. Bực này tốc độ là hắn cao nhất tốc độ. 5 vạn lần. Chính Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn lấy nam thiên lão quái, hiển nhiên không nghĩ tới nam thiên lão quái tốc độ sẽ nhanh đến trình độ như vậy. Cái này nam thiên lão quái xem ra ẩn giấu đi một số áp chủ bài a, bằng vào tốc độ này, tại thần tướng bên trong cũng coi là đứng hàng trung thượng. Chính Hạo Nhiên thầm nghĩ, chớ xem thường cùng cấp độ trung thượng tốc độ, bực này tốc độ tại thời khắc mấu chốt, đủ để cho một tên thần tướng sống sót, đây là nam thiên lão quái áp chủ bài một trong, hắn chưa bao giờ cho biết qua bất luận kẻ nào. Cho dù là Chính Hạo Nhiên cũng chỉ coi là nam thiên lão quái tốc độ chỉ có 4 vạn lần giới nhanh nhiều một ít mà thôi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nam thiên lão quái tốc độ sẽ nhanh đến trình độ này. Tiểu tử, chờ lấy bản thần tướng một khi khôi phục lại, ngày sau chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nam thiên lão quái đáy lòng phát ra oán độc vô cùng thể ngôn, nếu như không phải vốn là thân chịu trọng thương. Lại thêm đánh giá sai Lâm Hạo lực lượng, sao lại bị buộc đến trình độ như vậy? Đối với Lâm Hạo, nam thiên lão quái đã hận đến trong xương tủy. 5 vạn lần giới nhanh phía dưới, nam thiên lão quái chớp mắt liền xuất hiện ở 100 vạn dặm bên ngoài, tại trọng thương phía dưới, trèo chống tốc độ như vậy có chút cố hết sức, dù sao Lâm Hạo cũng đuổi không kịp đến, hắn đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không giảm xuống một nửa tốc độ tiến lên. Đột nhiên, phía trước một bóng người lấp lóe mà qua, Lâm Hạo cầm trong tay Lôi Đình Thần Mâu, toàn thân tràn ngập cường thịnh lực lượng kinh khủng, trên cánh tay run đãng thần uy, không ngừng phụt ra hút vào, giống như chân long cuồng động. Cái gì? Nam Thiên Lão Quái bỗng nhiên biến sắc, hai mắt trừng đến tròn trịa, khó có thể tin nhìn trước mắt Lâm Tốt. Tốc độ của hắn đã đạt đến 5 vạn lần giới nhanh, bực này tốc độ tại ngang nhau cấp độ bên trong cũng là chưa có người có thể đánh đồng, mà Lâm Hạo lại đuổi theo tới, không chỉ là đuổi theo, hơn nữa còn vây quanh phía trước hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lâm Hạo tốc độ không thua hắn, thậm chí còn vượt qua không ít. Cái này sao có thể? Nam Thiên Lão Quái toàn thân run rẩy lên, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Hạo. Hắn thực sự không thể tin được, mới bước vào tứ thế tôn cấp độ Lâm Hạo sẽ có được lấy khủng bố như thế tốc độ. Hưu! Thái Thủy Cầu thức thứ hai. Lâm Hạo huy động trong tay Lôi Đình Thần Mâu, trăm vạn dặm khu vực lập tức bị điên đảo, càn khôn nghịch phản, nhật nguyệt chiếu rọi phía dưới. Cái này nguồn gốc từ thái cổ thời đại vô thượng thần kỹ, phát huy ra uy lực không gì so nổi, tứ thế tôn cấp độ phía dưới. Huy động đi ra Thái Thủy Cửu Thức, ẩm chứa vận luật viễn siêu dĩ vãng. Tối. Nam Thiên Lão Quái trong tầm mắt, hết thảy đều trở tối, phảng phất tất cả quang mang đều biến mất. Giữa thiên địa duy chỉ có chỉ để lại một vệt ánh sáng, giống như khai thiên ít địa cái kia một đạo tia lôi dẫn. Đối mặt đạo này ẩm chứa thế gian vô tận áo nghĩa đích lôi mang, hắn lại phát lên không cách nào chống cự suy nghĩ. Không coi như ta chết ở chỗ này, cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ. Nam Thiên Lão Quái khuôn mặt trở nên dữ tợn lên, điên cuồng huy động tự thân còn sót lại thần tướng uy, cùng lúc đó lấy ra chiêu hồn phiên, trong miệng cấp tốc mặc niệm, vô số thái cổ âm linh bắn ra theo mũi miệng của hắn, tai mắt thất khổng chui vào. Theo vô số thái cổ âm linh tràn vào, Nam Thiên Lão Quái toàn thân bành trướng lên, cái này chính là chiêu hồn phiên ẩn chứa một loại cường đại đến cực điểm bí pháp, uy lực cực kỳ khủng bố, Nam Thiên Lão Quái từng dùng qua. Cũng dùng cái này diệt sát một đầu vô cùng cường đại thái cổ sinh linh. Chẳng qua phương pháp này cũng có rất lớn tác dụng phụ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thái cổ âm linh phản phệ, chẳng qua Nam Thiên Lão Quái không để ý tới nhiều như vậy, hắn muốn giết Lâm Hạo. Liều lĩnh cùng đại giới, nhất định phải đem Lâm Hạo tại chỗ diệt sát ở chỗ này. Oanh! Thái Thủy Cửu Thức Uy, nương theo lấy Lôi Đình Thần Mâu, hung hăng đánh vào Nam Thiên Lão Quái trên lồng ngực, nhưng lại tại mũi thương đâm vào ba tấc thời điểm, lại bị một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng chặn, đó là hơn vạn thái cổ âm linh ngưng tụ mà thành lực lượng. Không cách nào lại xâm nhập. Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt. Ha ha, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Nam Thiên Lão Quái cuồng tiếu không thôi, một trưởng huy động thiên địa vỡ toang, tuyệt dị sóng âm nương theo lấy một trưởng này, hung hăng đập vào Lâm Hạo trên thân thể, toàn bộ thân thể lập tức vỡ nát, giống như giống mạng nhện cấp tốc lan tràn từ quanh thân. Lâm Hạo toàn thân cứng đờ, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Đáng đời, lại theo đuổi giết bản thần tướng, thật sự là không biết sống chết. Bản thần tướng một trưởng này không chỉ đã bao hàm bản thể thần tướng uy, còn có chiêu hồn phiên hơn vạn thái cổ âm linh lực lượng, coi như ngươi thể phách mạnh hơn lại như thế nào, đồng dạng phải chết tại bản thần tướng trong tay, coi bản thần tướng quất ra hồn phách của ngươi, để ngươi vĩnh thế sống ở luyện hồn rèn phách trong thống khổ. Nam Thiên Lão Quái cười lạnh, nói xong cũng muốn đưa tay. Đột nhiên, đâm vào Nam Thiên Lão Quái lồng ngực Lôi Đình Thần Mâu, bỗng nhiên cao tốc xoay tròn, giống như con quay, một cỗ khác kinh khủng hơn lực lượng bắn ra, lúc trước ngực một mực xuyên qua đến phía sau lưng, Nam Thiên Lão Quái lập tức khẽ giật mình đờ đẫn nhìn trước mắt Lâm Hạo. Chỉ gặp, đã nhanh hoàn toàn vỡ vụn Lâm Hạo quanh thân phảng phất bị vô số cỗ hấp lực lôi kéo giống như... Vỡ vụn thân thể ngạnh sinh sinh bị kéo trở về, phía trên vết rách lại nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả rằng co bản nhân cũng nhanh chóng khôi phục nguyên bản thần thái. Thần ma tái sinh chi pháp. Nam Thiên Lão Quái hoảng sợ nói. Ngươi! Ngươi! không có khả năng, coi như ngươi có thần ma tái sinh chi pháp, thân thể của ngươi đã sớm bị toàn bộ chấn vỡ, làm sao lại trong nháy mắt khôi phục. Không có cái gì không thể nào. Lâm Hạo khẽ hừ một tiếng, theo mình đạt tới tứ thế tôn cấp độ, cổ ma tái sinh cũng tới một bậc thang, bây giờ hắn cổ ma tái sinh mạnh, chỉ cần thức hải không tại chỗ triệt để vỡ vụn, toàn bộ vận chuyển phía dưới, có thể làm cho thân thể triệt để khôi phục lại. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ có thể dùng một lần mà thôi, lần tiếp theo, nhất định phải mấy người thể nội cổ ma huyết dịch lực lượng triệt để khôi phục mới được, đây vẫn chỉ là tứ thế tôn cấp độ. Lâm Hạo đoán chừng đạt tới ngũ thế tôn, hoặc là lục thế tôn về sau, liền xem như đầu sụp đổ, tự thân cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Còn có cái kia một khối đặc thù ngọc phiến. Vật này ngay tại Lâm Hạo sâu trong thức hải thu nạp thần bí chi khí về sau, ngọc phiến lên xuất hiện một số đặc thù đường vân, Lâm Hạo phân biệt không ra, chẳng qua những đường vân này cực kỳ cổ lão, thậm chí già dặn ngay cả thái cổ đều khó mà ngược dòng tìm hiểu trình độ, có thể là thái cổ trước đó thời đại lưu lại đồ vật. Cụ thể là cái gì, còn có cái kia thần bí chi khí? Lâm Hạo chỉ có thể chờ đợi về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Hiện tại trước giải quyết Nam Thiên Lão Quái lại nói, không, đừng có giết ta. Nam Thiên Lão Quái cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, không giết ngươi. Lâm Hạo khẽ lắc đầu, nếu như chỉ là một lần tao ngộ, cả hai bởi vì lợi ích mà lên tranh chấp thì cũng thôi đi, Lâm Hạo sẽ không truy cứu tới cùng, nhưng lại nhiều lần bị Nam Thiên Lão Quái hãm hại truy sát, còn kém chút hủy đi căn cơ, trước kia là không có lực lượng. Cho nên Lâm Hạo không có lựa chọn, chỉ có thể giữ được tính mạng. Hiện tại có lực lượng, tự nhiên muốn báo thù. Mà lại, lấy Nam Thiên Lão Quái có thù tất báo tính tình, nếu là Lâm Hạo buông tha hắn lời nói, sau này người này tất nhiên sẽ cho mình đưa tới phiền toái càng lớn. Thử! Lôi đình thần mâu hơi chấn động một chút, Lâm Hạo thu hồi lại. Nam Thiên Lão Quái toàn thân cứng đờ, ngay sau đó sinh cơ cấp tốc hóa đi, thân thể chậm rãi biến thành tro bụi, một trận gió thổi tới, hắn đã hóa thành bụi bặm, vòng tay chứ vật rơi xuống, Lâm Hạo tiện tay đem thu nạp, nhìn đều không nhìn nhiều. Chính tiền bối còn không đi, hẳn là dự định thay Nam Thiên Lão Quái báo thù hay sao? Lâm Hạo cũng không ngẩng đầu lên nói. Lâm tiểu hữu, không, Lâm đạo hữu hiểu lầm. Chính Hạo Nhiên cấp tốc hóa thân mà ra, lắc đầu liên tục nói ra. Tại hạ cùng với Nam Thiên Lão Quái chẳng qua là quen biết hời hợt mà thôi, cũng không có giúp hắn báo thù ý nghĩ, chưa rời đi là muốn cùng Lâm đạo hữu làm giao dịch mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.